Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 811, Lâm Cẩm Hiền Chiến Thư. Doanh lão bọn họ đi ra rồi, tám người Tống Nham luôn lo lắng chờ đợi bên ngoài cửa chính tụ Long Trang, thấy doanh lão bốn người cuối cùng cũng bình an đi ra, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Lương An Hoa đứng bên cạnh cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy nhiên, lòng hắn lại chấn động không ngừng, tứ lão dù bề ngoài không thay đổi so với trước, nhưng hắn vẫn nhận ra, trong mắt tứ lão có một vòng phím hồng chưa tan hết, như thể vừa khóc xong, tứ lão đã rơi lệ khi gặp Sở Thiên. Sở Thiên là thân phận gì mà có thể khiến tứ lão khi gặp hắn phải bi thương rơi lệ? Lòng Lương An Hoa dấy lên những đợt sóng kinh hoàng. Trước đó, tuy hắn đã đoán được Sở Thiên hẳn là người của Nguyên Lão Các, nhưng hắn không ngờ địa vị của Sở Thiên tại Nguyên Lão Các lại vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Doanh lão bốn người chính là những vĩ nhân chấp chưởng toàn bộ Hoa Quốc, có thể nói là sẽ không hành xử theo cảm tính. Vậy mà sau khi gặp Sở Thiên lại âm thầm rơi lệ, Lương An Hoa không dám tưởng tượng, Sở Thiên đến tột cùng mang thân phận khiến người khó tin đến mức nào, bây giờ về kinh thành. Lúc này doanh lão bốn người bước ra khỏi tụ Long Trang, doanh lão nói với tám người Tống Nha một tiếng, sau đó quay sang nhìn Lương An Hoa, "Tiểu Lương, ngươi cũng theo chúng ta đi kinh thành một chuyến." Lương An Hoa lập tức ngây người, doanh lão muốn hắn theo họ đi kinh thành sao? Trời à, chẳng phải là đang nằm mơ chứ, cứ như người bình thường bỗng trúng mấy chục triệu. Kinh hỉ đến quá đột ngột, cảm giác không chân thực, vâng. Đến khi định thần lại, Lương An Hoa vội kìm nén kinh hỉ trong lòng, cung kính đáp lời, đoàn người trở lại xe, đội xe nhanh chóng rời đi, nhìn theo doanh lão bọn người biến mất khỏi tầm mắt, đám người Đinh Bằng mới thở phào một hơi dài, Trữ Sơn cũng vừa nhận được báo cáo từ Tiểu Trương đóng quân bên ngoài, đội trưởng, chiến bộ và người của quan phương phong tỏa khu vực tụ Long Trang đã rút lui. Trữ Sơn yên tâm, báo tin này cho đám Đinh Bằng, hô, mọi người cùng thở ra một hơi. Tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng buông xuống hoàn toàn, xem ra tứ lão đến tụ Long Trang không phải vì chuyện của Lâm gia. Đinh Bằng có chút sợ hãi nói, lúc trước khi doanh lão bốn người đến, hắn đã thực sự rất hoảng sợ, trăm vị cao thủ huyết sát, tám cường giả tu đạo, cùng chiến bộ một sư đoàn do cường giả Long tộc cầm đầu vây quanh khu vực tụ Long Trang, trận thế thực sự quá đáng sợ, bây giờ xem ra, doanh lão bốn người hẳn là biết Sở tiên sinh muốn làm gì, họ điều động chiến bộ, phong tỏa khu vực tụ Long Trang, không phải để vây chúng ta mà là cấm người ngoài vào. Hồ Tông phân tích. Mọi người ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Đúng vậy, trước đó biến hóa bên trong tụ Long Trang quá đáng sợ. Một khi những lực lượng kia lan ra, người tu đạo cũng sẽ mất mạng. Phong tỏa khu vực tụ Long Trang cũng là để tránh những kẻ thích xem náo nhiệt đến mất mạng. Các ngươi nói Sở tiên sinh rốt cuộc là lai lịch gì? Mọi người cùng nhìn về phía Lan Sơn chi thự trên đỉnh Lan Sơn. Toàn bộ dãy núi Lan Sơn giờ chìm trong sương mù mờ ảo, dưới ánh nắng lại càng mỹ lệ như chốn tiên cảnh. Tất cả đều nhờ vào năng lực của Sở tiên sinh. Không ai dám tưởng tượng, một Sở tiên sinh bình thường trong mắt họ lại cường đại đến mức nào, càng không thể tưởng tượng nổi, Sở tiên sinh có địa vị cao thượng đến đâu trong quan phương. Doanh lão bốn người đều là những người mang khí vận quốc gia, không cần nghĩ cũng hiểu, tứ lão chắc chắn là những nhân vật chúa tể vận mệnh toàn bộ Hoa Quốc, những nhân vật như vậy mà lại đích thân đến gặp Sở Thiên, có thể thấy, địa vị của Sở tiên sinh trong quan phương cao. Thượng đến đâu, trong khi mọi người cảm thán, Đinh Tử Quân kiểm tra điện thoại và sững người, rồi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vội vàng đến trước mặt Trữ Sơn và Đinh Bằng. Mấy người xem buổi họp báo hai ngày trước này, từ khi đại trận Lan Sơn được đúc lại cho đến khi bình ổn, đã qua hai ngày, trong hai ngày này, toàn bộ khu vực tụ Long Trang đều mất tín hiệu, và trước những cảnh tượng đáng sợ lúc đó, không ai có tâm trí để ý đến tin tức bên ngoài, bây giờ tín hiệu khôi phục, mọi thứ đã bình tĩnh lại, mọi người mới chú ý đến tin tức bên ngoài, tra xét một hồi, mọi người cùng nhau biến sắc, hai ngày trước, Lâm Cẩm Hiền tự mình tổ chức họp báo, lấy danh nghĩa Lâm gia gửi chiến thư đến Sở tiên sinh, cô NGT ử, người xem buổi họp báo này. Cùng lúc đó, bên trong Lan Sơn chi thự, Thần Thần và Hi Hi cũng tra ra tin này, và cả hai cùng đến tiểu đình trong hoa viên. Video buổi họp báo hai ngày trước được chiếu lên, Sở Thiên bình thản nhìn vào màn hình, trong video, ánh đèn huỳnh quang không ngừng lóe, Lâm Cẩm Hiền dẫn đầu các cao tầng chủ chốt của Lâm gia, ai nấy đều mặt lạnh, ngồi giữa bục phát biểu, đối mặt với hàng loạt câu hỏi của giới truyền thông. Xin hỏi Lâm tiên sinh, vì sao ngài lại gửi chiến thư cho chủ nhân tụ Long Trang? Có người hỏi. Trước đây, ta từng gặp vị chủ nhân tụ Long Trang này một lần, ta vốn cho rằng người có thể trở thành chủ nhân tụ Long Trang phải là một nhân vật anh hùng, nhưng sau khi gặp mặt, ta mới biết hắn là kẻ tàn nhẫn vô tình. Lâm Cẩm Hiền ngồi giữa bục phát biểu, ánh mắt sắc bén nói tiếp, ta kể cho chư vị một chuyện. Trước đó có một thuyền trưởng, vì không biết thân phận của hắn, đã có chút bất kính với hắn, theo ta thấy, với thân phận của hắn, không nên so đo với một nhân vật nhỏ bé như vậy, kết quả. hoàn toàn ngoài dự đoán của ta, hắn lại tàn nhẫn kết liễu tính mạng vị thuyền trưởng kia. Cái gì, chủ nhân Tụ Long Trang lại độc ác, hẹp hòi đến vậy, mọi người xôn xao. Có lẽ chư vị còn chưa biết, vị chủ nhân Tụ Long Trang này chính là chúa tể Thi Nam sau màn, toàn bộ các thế lực lớn ở Thi Nam đều nằm trong sự khống chế của hắn. Lâm Cẩm Hiền tung ra tin tức chấn động này, lạnh lùng nói, tại toàn bộ Thi Nam, hắn có thể nói là coi trời bằng vung, một tay che trời. Lâm Cẩm Hàn của Lâm gia chúng ta đã chết trong tay hắn, hơn nữa, Lâm Cẩm Phù của Lâm gia chỉ là đi đưa chiến thư, hắn lại ác độc đánh Cẩm Phù bị thương, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng điều khiến ta quyết định tự mình gửi chiến thư cho hắn chính là thủ đoạn hèn hạ hiểm ác của hắn. Hắn đoán ta sẽ chữa trị cho Cẩm Phù, cố tình lưu lại ám kình tại vết thương của Cẩm Phù, ý đồ đến câu cuối cùng. Sắc mặt Lâm Cẩm Hiền lạnh lẽo đến cực điểm, và khi lời hắn vừa dứt, phía dưới vang lên những tiếng giận dữ. Chủ nhân Tụ Long Trang này quá độc ác, vậy mà độc ác đến mức hát ạ y Lâm tiên sinh, quá hèn hạ ác độc đến mức khiến người căm phẫn, người như vậy mà lại trở thành chúa tể Thiên Nam, trời à, thật không dám tưởng tượng. Viên đê ổ c l ừ u này đã dê y ế t h ạ y bao nhiêu người. Hiện trường oán hận, ai nấy đều hát ở n không thể băm vằm tên đại gian đại ác chủ nhân Tụ Long Trang thành tám mảnh. Lâm Cẩm Hiền giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, hiện trường dần yên tĩnh trở lại. Đợi đến khi hiện trường hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Lâm Cẩm Hiền ánh mắt sắc bén cờ hờ. Y ế, tê người nhìn chầm chầm vào màn hình, như xuyên thấu qua màn hình nhìn Sở Thiên, nói, Lâm gia ta làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc, sẽ không làm những chuyện hèn hạ, ta cho ngươi một tháng chuẩn bị, kể từ hôm nay, một tháng sau, ta sẽ đợi ngươi tại Thiên Tượng Sơn. Lâm Cẩm Hiền đưa ra chiến thư của mình. Sau khi video chiến thư của Lâm Cẩm Hiền được tung ra, trong hai ngày ngắn ngủi, số lượt xem đã vượt quá 100 triệu. Cùng với đó là vô vàn bình luận nhanh chóng đạt đến con số 100.000 và vẫn tiếp tục tăng cao. Mỗi một bình luận đều như mũi tên chĩa thẳng vào Sở Thiên. Lâm công tử qua minh lỗi lạc, hành y cứu thế, vậy mà Tụ Long Trang lại dùng thủ đoạn hèn hạ hãm hại hắn, thật không phải là người. Ta vẫn luôn ngưỡng mộ Tụ Long Trang, giờ mới biết Tụ Long Trang dơ bẩn đến thế nào. Ta nhổ vào, Tụ Long Trang toàn là lũ nhà giàu bất nhân, bọn chúng tồn tại chỉ gây họa cho xã hội này. Đây quả thực là một viên đạn bọc đường lớn, không trừ diệt không đủ để bình dân phẫn nộ muốn chết. Thần thần hi hi thấy những bình luận này, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, sát ý tràn ngập. Thực tế mọi chuyện đều là do Lâm gia gây ra. Trước khi Lâm Cẩm Hàn chết, công tử đã cho hắn cơ hội, nhưng Lâm Cẩm Hàn lại trả đũa, muốn hại công tử. Hắn chết là gieo gió gặt bão, vị thuyền trưởng kia chết cũng là gieo gió gặt bão, bị Đinh Tử Quân tiêu diệt. Còn về Lâm Cẩm Phù, công tử không những không tính toán, mà các nàng còn thả cho nàng một con đường sống, chỉ cho nàng một chút giáo huấn. Việc để lại đạo lực lượng kia cũng là vì cảnh cáo Lâm gia. Ai ngờ Lâm Cẩm Hiền lại không biết điều như vậy, ngược lại công kích công tử, biến công tử thành kẻ đại gian đại ác, bị người phỉ nhổ. Công tử, chúng ta đi diệt Lâm gia. Thần thần hi hi không thể chịu đựng được việc ngoại giới nói xấu công tử, sát khí đằng đằng nói với Sở Thiên, các ngươi đi diệt Lâm gia như vậy, chẳng phải nói rõ ta là kẻ đại gian đại ác sao? Sở Thiên vẫn không hề dao động, cười nhạt. Thần thần hi hi khẽ giật mình, ngẫm lại thì đúng, bây giờ công tử đang ở đầu sóng ngọn gió, nếu các nàng mang theo sát khí đi diệt Lâm gia, sẽ càng khiến người ta cho rằng công tử là kẻ đại gian đại ác. Lâm Cẩm Hiền thật hèn hạ, dùng thủ đoạn này để công tử trở thành kẻ địch của thiên hạ. Thần thần phẫn hận nói. Không đúng, hi hi khựng lại, nói, chúng ta là người tu đạo, không cần để ý đến cái nhìn của người ngoài, cứ trực tiếp đi diệt sát Lâm gia là được. Hi hi nói đúng, người tu đạo không câu nệ vào những thứ này, giảng là khoái ý ân cừu. Thần thần bừng tỉnh, vội vàng gật đầu đồng ý, chuyện này cứ để đó đi, chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Sở Thiên lắc đầu, không hề để tâm đến chuyện Lâm Cẩm Hiền hạ chiến thư. So với việc khởi động thiên cơ, chuyện của Lâm gia hoàn toàn không đáng nhắc đến. Hắn nói với thần thần hi hi, hiện tại cửu nguyên cổ linh trận đã hoàn thành hai bộ phận, nếu ta đoán không lầm, linh mạch ở dãy núi Lan Sơn sẽ do Lương An Hoa tiếp quản, đến lúc đó hai người các ngươi sẽ hiệp trợ hắn nhanh chóng xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh ở linh địa này, bồi dưỡng cường giả. Nói đến đây, Sở Thiên nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong ánh mắt lộ ra một tia u buồn. Đến lúc khởi động thiên cơ, e rằng thế giới sẽ đại biến, về phần sẽ biến thành bộ dáng gì, Sở Thiên cũng không thể đoán trước. Điều hắn có thể làm là cố gắng hết sức hoàn thành cửu nguyên cổ linh trận, chống lại tai họa có thể xảy đến. Vâng ạ. Thần thần hi hi cuối cùng vẫn kìm nén cơn giận đối với Lâm gia, đáp ứng. Công tử tìm kiếm hoang cổ đại trận đã hơn vạn năm, giờ đã tìm được một trong số đó, việc đi thăm dò khởi động nó so với bất kỳ việc gì đều quan trọng hơn. Ngoài ra, các ngươi gửi một tin nhắn cho những người này, nói cho họ biết về tai họa sắp xảy đến với thế giới. Sở Thiên lấy ra một trang giấy, giao cho thần thần Hi Hi. Thần thần Hi Hi nhận lấy trang giấy, xem xét danh sách bên trên, đây là những người quen cũ của công tử ở nước ngoài. Sau khi giao phó mọi việc, Sở Thiên đứng lên, công tử muốn đi rồi ạ? Thần thần Hi Hi thấy Sở Thiên đứng lên, liền hiểu ra, Sở Thiên muốn rời đi, để tái tạo những bộ phận còn lại của Cửu Nguyên Cổ Linh Trận. Hai người lộ vẻ quyến luyến, Sở Thiên nhẹ gật đầu, hắn thật sự phải rời đi, để tái tạo những trận pháp còn lại của Cửu Nguyên Cổ Linh Trận. Sở Thiên xoa đầu hai nha đầu thần thần Hi Hi, khẽ cười, rồi rời khỏi Lan Sơn Chi Thự trong ánh mắt luyến tiếc của hai người, hướng xuống núi đi đến. Chân núi Trữ Sơn và Đinh Bằng cùng những người của Tụ Long Trang tập hợp. Một chỗ, đầy phẫn nộ và lo lắng bàn luận về việc Lâm Cẩm Hiền hạ chiến thư. Lâm Cẩm Hiền tự mình hạ chiến thư, thủ đoạn thật ngoan độc. Đinh Bằng lo lắng thở dài, nói, không chỉ khiến Tụ Long Trang chúng ta trở thành mục tiêu công kích, mà còn biến Sở Tiên Sinh thành kẻ bị ngàn người chỉ trích. Đúng vậy, ta vừa kiểm tra các báo lớn đưa tin, đều dùng ngòi bút làm vũ khí công kích Sở Tiên Sinh, tức đến phổi muốn nổ tung. Hiện tại Tụ Long Trang và Trang Chủ đã lên đầu đề, ngày càng bất lợi cho chúng ta, những thứ này vẫn còn là tốt. Các ngươi nhìn những video kia, có người còn xuống đường biểu tình vì việc này, mọi người mỗi người một lời, càng nói càng lo lắng, Sở Tiên Sinh đến rồi. Lúc này, Đinh Tử Quân nhỏ giọng nói, mọi người vội im lặng, nhìn về phía Lan Sơn, quả nhiên thấy Sở Thiên từ trên núi đi xuống, tiến về phía bọn họ, Sở Tiên Sinh, mọi người thấy Sở Thiên đến, cung kính cúi chào, Sở Thiên khẽ gật đầu, thấy Sở Thiên sắp rời đi, mọi người đều muốn biết Tụ Long Trang nên đối phó với chiến thư của Lâm gia như thế nào, nhưng không ai dám tiến lên hỏi. Trữ Sơn và Hồ Tông liếc nhau, lập tức đẩy Đinh Bằng. Đinh Bằng bất đắc dĩ, đành nhắm mắt nói, Sở Tiên Sinh, ngài muốn đi. Đâu vậy? Đi đảo tỉnh. Bộ phận thứ ba của Cửu Nguyên Cổ Linh Trận ở đảo tỉnh, Sở Thiên muốn đi đảo tỉnh nhìn một chút. Đảo tỉnh, mọi người ngẩn người, họ còn tưởng rằng Sở Tiên Sinh muốn đến Lâm gia, ai ngờ lại muốn đến đảo tỉnh, vậy chuyện chiến thư của Lâm gia thì sao ạ? Đinh Bằng hoàng hồn, vội hỏi. Không cần để ý tới. Sở Thiên cười nhạt, bước đi, thấy Sở Thiên đi xa, Đinh Tử Quân vội chạy đến bên Đinh Bằng, lo lắng nói, cha, giờ phải làm sao, Sở Tiên Sinh không để ý đến chuyện này, sẽ khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn đấy, đúng vậy, nhân ngôn đáng sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều người sẽ cho rằng Sở Tiên Sinh là kẻ đại gian đại ác, đến lúc đó, Sở Tiên Sinh thật sự trở thành đối tượng bị ngàn người chỉ trích, ai, Đinh Bằng thở dài, nhìn theo bóng lưng Sở Thiên, nói, ta làm sao không biết hậu quả gì, nhưng... Sở Tiên Sinh không thèm để ý những thứ này, chúng ta cũng không thể làm gì, đợi đi, đợi đến khi hết thời hạn một tháng của chiến thư, xem kết quả sẽ như thế nào. Đinh Bằng nhìn theo bóng lưng Sở Thiên, thở dài liên tục, đảo tỉnh là hòn đảo lục địa lớn nhất của Hoa Quốc, cùng tỉnh lỵ nhìn nhau qua đại dương bao la. Mặc dù đảo tỉnh thuộc về Hoa Quốc, nhưng lại không chịu sự quản lý trực tiếp từ đất liền, giống như Hương Thành, có quyền tự trị, điều này dẫn đến đảo tỉnh cũng giống như Hương Thành. Toàn bộ quan chức đảo tỉnh và mọi mặt khác đều bị các đại gia tộc trên đảo âm thầm khống chế, thậm chí còn hơn Hương Thành chứ không kém. Hương Thành dù sao vẫn liên kết với đất liền nên còn có chút kiềm chế, nhưng đảo tỉnh cách biệt đất liền qua biển cả lại không hề cố kỵ, thường xuyên đối đầu trực tiếp với đất liền. Đất liền rất muốn thay đổi tình trạng này, nhưng do những điều kiện và kỳ hạn trước đây, chỉ có thể từ từ cải thiện, đành phải mặc kệ các đại gia tộc ở đảo tỉnh. Điều này khiến các đại gia tộc ở đảo tinh không hề coi những nhân viên được phái đến trấn giữ ra gì. Sư ca, quan trên lại phái ai đến đảo tỉnh? Lúc này, tại bến tàu Kim Thành của đảo tỉnh, bến tàu này gần đất liền nhất, chỉ mất vài giờ di chuyển. Thuyền bè từ đất liền đều sẽ dừng ở đây, trên bến tàu, Long Nhược Lan tò mò hỏi sư ca Long Vân Phi. Trước đây, Long Nhược Lan và Long Vân Phi được phân công trấn giữ Tô Thành. Sau khi thế giới dị biến, thực lực của cả hai tăng lên, họ được điều đến đảo tỉnh nhậm chức. Quan trên không nói rõ, Long Vân Phi nhìn ra biển cả bao la, trả lời Long Nhược Lan, nhưng theo ý của quan trên, người đến từ Tô Thành và chúng ta quen biết. Lương An Hoa. Long Nhược Lan đoán. Chắc không phải, nếu là Lương An Hoa, quan trên sẽ nói thẳng cho chúng ta biết. Việc quan trên gửi công văn thế này cho thấy thân phận đối phương đặc thù, không tiện tiết lộ. Long Vân Phi trầm ngâm nói. Đến từ Tô Thành, chúng ta quen biết thân phận đặc thù, không tiện tiết lộ, chẳng lẽ là Sở Thiên? Tiểu tùy tùng Long Vũ tò mò cười nói. Long Vân Phi giật mình, cảm thấy lời Long Vũ có lý, sao lại là Sở Thiên được? Long Nhược Lan phủ nhận, đây là tin tức từ tổng bộ Long tộc gửi tới, tổng bộ Long tộc đã trực tiếp gửi tin tức, chắc chắn là chỉ thị của Nguyên Lão Cát, người mà Nguyên Lão Cát phải đích thân chỉ thị, sao có thể là Sở Thiên? Long Vân Phi trầm ngâm, gật đầu. Địa vị của Sở Thiên ở Thi Nam tuy đặc thù, nhưng chưa đủ để Nguyên lão các đích thân ra chỉ thị. Việc Doanh lão và ba người đến tụ Long Trang gặp Sở Thiên mấy ngày trước là bí mật tuyệt đối, ngoài Lương An Hoa ra, không ai biết, Long Vân Phi đương nhiên cũng không biết. Long đặc sứ, người mà quan trên phái tới đâu rồi? Chúng ta đợi lâu rồi, sắp hết kiên nhẫn rồi. Một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên từ phía sau. Phía sau Long Vân Phi còn có một đám người, đứng đầu là sáu thanh niên, mặc trang phục quan chức của đảo tỉnh, nhưng trên đó lại theo sáu loại biểu tượng khác nhau, đó không phải là biểu tượng chức vụ hay quân hàm, mà là biểu tượng gia tộc, biểu tượng của sáu đại gia tộc ở đảo tỉnh. Việc theo biểu tượng gia tộc lên trang phục quan chức cho thấy sự tùy tiện của sáu đại gia tộc này, trắng trợn cho người khác biết họ đang nắm giữ quan chức. Người thanh niên thiếu kiên nhẫn vừa nói là Thiệu Huy, đại thiếu gia của Thiệu gia ở đảo tỉnh. Khi giọng nói của Thiệu Huy vang lên, các đại thiếu gia của năm gia tộc còn lại cười nói, Long đặc sứ, người mà các ngươi phái tới có phải đã chết ngoài biển khơi rồi không? Có lý đấy, biển cả đầy quái thú, chắc hắn bị quái thú ăn rồi. Mau phái người đi tìm xem có vớt được gì không. Đúng vậy, dù hắn chết không đến được, nhưng mang hài cốt của hắn về cũng coi như bớt phiền cho chúng ta ở đảo tỉnh. Ha ha ha, sắc mặt Long Vân Phi lạnh lùng nhìn những người của mấy đại gia tộc này. Trước đây, người của các đại gia tộc ở đảo tỉnh còn biết kiềm chế, nhưng sau khi thế giới dị biến và thực lực của họ tăng lên, họ không còn kiêng dè gì nữa, càng lúc càng tùy tiện, không hề coi anh ta ra gì. Trước đó chúng ta thông báo cho các tộc trưởng đến. Sao các ngươi lại tới? Long Nhược Lan quát hỏi. Thực ra họ không muốn các tộc trưởng đến, mà vì đảo lớn bị các tộc khống chế, các tộc trưởng giữ chức vị cao trong chính quyền đảo, khống chế chính quyền đảo, đoàn đặc sứ của họ là trưởng quan cao nhất của toàn đảo, thông báo của họ phải được các tộc tuân theo, nhưng các tộc hoàn toàn không coi họ ra gì, đến con mèo con chó cũng cần tộc trưởng chúng ta ra mặt sao? Vậy tộc trưởng chúng ta chẳng phải bận chết? Người của mấy đại gia tộc đồng loạt cười nhạo. Thiệu Huy đưa tay ngăn đám người lại, cười nhìn Long Nhược Lan, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười nói, Long tiểu thư, hay là chúng ta đi uống vài chén giải sầu, tiện thể tìm hiểu nhau sâu hơn, muốn chết. Tiểu tùy tùng Long Vũ thấy Thiệu Huy sàm sỡ Long Nhược Lan, lập tức giận tím mặt. Long Nhược Lan càng thêm tức giận, người của các đại gia tộc lại coi thường đoàn đặc sứ của cô đến mức này. Long Vân Phi ngăn Long Nhược Lan và Long Vũ lại, liếc nhìn Thiệu Huy và những người khác, truyền âm cho Long Nhược Lan, đợi sứ giả đến rồi nói, giờ chưa phải lúc vạch mặt với các tộc. Long Nhược Lan đành nén giận, sau khi trừng mắt nhìn Thiệu Huy và những người khác, họ quay người nhìn ra biển cả, chờ đợi sứ giả đến. Người của mấy đại gia tộc thấy Long Vân Phi đại diện cho đoàn đặc sứ trấn giữ đảo tỉnh nhẫn nhịn, không khỏi cười khẩy. Thiệu Huy cười khẩy truyền âm cho năm người bên cạnh, xem ra tộc trưởng nói không sai, đoàn đặc sứ từ đất liền rất kiên kỵ chúng ta, không dám vạch mặt. Năm người còn lại cười truyền âm, hắc hắc, tộc trưởng phái chúng ta đến để thăm dò giới hạn cuối cùng của đoàn đặc sứ này, giờ xem ra bọn họ thật sự không dám làm gì chúng ta. Đúng vậy, giờ thế giới dị biến khắp nơi nguy hiểm, bọn họ còn muốn khống chế đảo tỉnh, đúng là ngoài tầm tay. Dị biến thế giới là cơ hội của các tộc chúng ta, không lâu nữa chúng ta sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Con nhỏ Long Nhược Lan kia trông ngon đấy, đến lúc chúng ta vạch mặt với họ phải bắt cô ta về chơi đùa cho đã. Cô ta rất mạnh, một người khó mà khuất phục được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau khuất phục cô ta. Thiệu Huy gật đầu, cười tà mị truyền âm. Hắc hắc hắc, mấy người nhìn chằm chằm vào dáng người của Long Nhược Lan, cười gian. Long Nhược Lan cảm thấy Thiệu Huy và những người khác đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, đoán được họ đang nghĩ gì. Cơn giận bùng lên trong lòng cô, gần như muốn xông lên trán. Với tính tình nóng nảy của cô, nếu là trước đây, cô đã ra tay giết chết những tên ác đồ này, nhưng bây giờ khác, cô được phái đến đây làm thành viên đoàn đặc sứ, đại diện cho chính quyền. Khi chưa có mệnh lệnh, cô không thể tiêu diệt những thế lực lớn bản địa này, đành phải nhẫn nhịn. Lồng ngực Long Nhược Lan kịch liệt phập phồng, nhưng cuối cùng, sau mấy lần hít sâu, cô vẫn nhẫn nhịn xuống. Bíp, lúc này, một tiếng còi chói tai vang lên. Trên biển lớn, vọng khắp không gian, một chiếc quan thuyền xuất hiện trên biển cả, lọt vào tầm mắt mọi người. Sứ giả đến rồi, Long Nhược Lan nhìn về phía chiếc quan tàu đang đến, tinh thần lập tức phấn chấn, vội vàng thu liễm tâm thần. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc này đều hướng về phía đại dương bao la nhìn tới, nhìn về phía chiếc quan tàu kia. Quan tàu từ xa đến gần, rất nhanh đã đến bến tàu. Trên bong tàu, các chiến sĩ đứng đều tăm tắp, sau đó, cửa khoang mở ra. Một bóng người từ trong quan tàu bước ra, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sở Thiên, sẽ không thật là Sở Thiên đấy chứ? Khi nhìn thấy Sở Thiên, Long Nhược Lan lập tức trợn tròn mắt. Trước đó Long Vũ đã nói, sứ giả mà cấp trên phái đến, liệu có phải là Sở Thiên hay không, nàng đã trực tiếp phủ định. Không ngờ tới, Sở Thiên vậy mà thật sự xuất hiện trên quan tàu, thật đúng là Sở Thiên. Long Vân Phi từ trong sự khó tin lấy lại tinh thần, thấy trong quan tàu chỉ có Sở Thiên đi xuống, không còn ai khác, hắn xác định, sứ giả mà cấp trên phái đến, quả thực chính là Sở Thiên, ngoại tàu, thật đúng là bị ta nói trúng. Long Vũ bên cạnh không thể tin nổi thốt lên một tiếng, lúc trước hắn chỉ là buộc miệng nói đùa, không ngờ, vậy mà thật sự trúng phốc, Sở Tiên sinh. Long Vân Phi thấy Sở Thiên xuống khỏi quan tàu, chủ động tiến lên nghênh đón, hướng về phía Sở Thiên hành lễ, Long Nhược Lan và mấy người cũng đồng thời cúi chào, không cần khách khí. Sở Thiên nói, Sở Thiên, sao ngươi lại ngồi quan tàu đến đảo tỉnh? Long Nhược Lan hành lễ xong, không nhịn được hỏi. Đây cũng là điều mà Long Vân Phi muốn biết đáp án, Sở Thiên tuy là chủ nhân tụ Long Trang, chúa tể Thiên Nam, nhưng lại không hề có quan hệ gì với quan phủ, thế mà lại nhận được chỉ thị của các nguyên lão, để Long tộc tổng bộ tự mình thông báo cho bọn họ, trong toàn bộ Hoa Quốc, Sở Thiên vẫn là người đặc thù duy nhất như vậy. Long Vũ vội vàng dựng thẳng tay lên, sợ bỏ sót một chữ, quan tàu tiện đường. Sở Thiên nói đơn giản. Việc Sở Thiên đến Phúc Tỉnh, vốn chỉ định cứ như vậy vượt biển đến đảo tỉnh, nhưng có chút vượt quá dự đoán của hắn, quan tàu đã sớm chờ sẵn hắn, Sở Thiên tự nhiên biết, đây là do doanh lão bọn họ an bài, khi nhìn thấy Long Nhược Lan chờ đợi ở đây, hắn càng xác định phán đoán của mình, đồng thời, hắn cũng biết, Long Nhược Lan và Long Vân Phi là những người trung thành với quan phủ, nếu không, người chờ đợi ở đây sẽ không phải là Long Nhược Lan và Long Vân Phi. Quan tàu tiện đường. Long Nhược Lan ngạc nhiên. Vậy ra Sở Thiên không phải là sứ giả mà quan trên phái tới, mà chỉ là đi nhờ thuyền, Long Vân Phi lại không có tư tưởng đơn giản như Long Nhược Lan, hắn đã lờ mờ biết, quan trên chắc chắn là biết Sở Thiên muốn đến đảo tỉnh, cố ý phái quan tàu hộ tống, hơn nữa còn phát thông báo để bọn họ đến đón tiếp trước, thân phận của vị Sở tiên sinh này, chỉ sợ vượt xa tưởng tượng của ta. Long Vân Phi trong lòng kinh ngạc nói. Sau đó, hắn mang theo vẻ kính trọng mời, Sở tiên sinh, mời, Sở Thiên khẽ gật đầu, nhưng lúc này, Thiệu Huy cùng những người của sáu đại gia tộc khác tươi cười hớn hở đi tới. Thiệu Huy hiếu kỳ hỏi, Long đặc sứ, đây chính là cái gọi là sứ giả của ngươi, lời hắn vừa dứt, đám thanh niên dẫn đội của năm đại gia tộc còn lại đã nhao nhao cười chế nhạo, ta còn tưởng rằng có nhân vật lớn nào đến, không ngờ tới một kẻ lông còn chưa mọc đủ thế này, có phải các ngươi không còn ai, phái một người như vậy tới, hơn nữa còn chỉ có một mình hắn, keo kiệt đến giận sôi a. Nghe mấy câu này, Long Nhược Lan và những người khác đều giận tím mặt. Long Vân Phi thì lạnh lùng như băng giá, Sở Thiên ngồi quan tàu đến, còn có bọn họ nghênh đón, nghiễm nhiên là đại diện cho quan phủ, Thiệu Huy và người của sáu đại gia tộc, vậy mà tùy tiện dám mặt đối mặt sỉ nhục Sở Thiên, đây là người của sáu đại gia tộc trên đảo. Sở Thiên bình thản đánh giá Thiệu Huy và những người khác. Ánh mắt rơi vào những dấu hiệu trên quần áo quan phương mà những người này đang mặc, hắn mơ hồ nhớ ra, những dấu hiệu này là dấu hiệu của sáu đại gia tộc trên đảo. Long Vân Phi đang định trả lời Sở Thiên, Thiệu Huy đã nhanh miệng đáp lời trước. Không sai, chúng ta là người của sáu đại gia tộc, Thiệu Huy vừa cười vừa nhìn Sở Thiên, nói, ta là Thiệu Huy của Thiệu gia, ta là Ô Dương của Ô gia, ta là Cam Lân của Cam gia, đám thanh niên dẫn đội của các gia tộc lớn nhau nhau tự giới thiệu một cách trêu tức và ngạo mạn, hoàn toàn không hề coi Sở Thiên ra gì, Sở Thiên không hề biến sắc nhìn những người này, hắn đã nhìn ra, tình hình trên đảo còn tệ hơn cả Hương Thành. Các gia tộc lớn ở Hương Thành còn không dám công khai khống chế quan phủ như vậy, những gia tộc này trên đảo, tùy tiện và không kiên dè đến mức theo cả dấu hiệu của gia tộc lên trên trang phục quan phương, người của sáu đại gia tộc phản phất như khinh thường và coi thường Sở Thiên, khinh thường nở nụ cười, nhìn về phía Long Vân Phi, Long đặc sứ, trước đó ngươi làm long trọng như vậy, còn muốn tộc trưởng chúng ta đích thân đến đây, chẳng lẽ ngươi cho rằng ai cũng xứng để tộc trưởng chúng ta ra? Mặt. Thiệu Huy vừa cười vừa nhìn Long Vân Phi nói. Không sai. Khi tộc trưởng chúng ta ngồi ở vị trí cao, hắn còn đang chơi bùn đấy, hắn cũng xứng để chúng ta tộc trưởng ra mặt, đã hắn đến đảo của chúng ta, Long đặc sứ, ta khuyên ngươi vẫn nên dẫn hắn đi gặp các tộc trưởng của chúng ta, để dễ làm việc trên đảo. Người của mấy gia tộc lớn nhao nhao không kiên dè cười chế nhạo, làm càn. Long Nhược Lan nghe những lời này, tức đến phổi muốn nổ tung, những người khác của Long tộc, nhao nhao giận dữ bốc lên, sát khí tuôn ra, ngay cả Long Vân Phi cũng nắm chặt hai tay. Mấy gia tộc lớn vậy mà tùy tiện đến mức dám công khai bảo bọn họ dẫn sứ giả mà quan phủ phái tới đi gặp các tộc trưởng. Ha ha, Thiệu Huy thấy Long Vân Phi và những người khác giận dữ bốc lên, khinh thường cười khẩy. Bọn họ cố ý chọc giận Long Vân Phi như vậy, chính là muốn xem điểm mấu chốt của Long Vân Phi ở đâu, để chuẩn bị cho việc vạch mặt sau này. Thế giới dị biến, tương lai hòn đảo này sẽ là thiên hạ của các tộc bọn họ. Trước lúc này, bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng để việc vạch mặt sau này không có sơ suất. ta hiện tại đã hiểu ý nghĩa của việc ta ngồi quan tàu. Sở Thiên lúc này khẽ lắc đầu. Hắn đã hiểu, các nguyên lão an bài quan tàu hộ tống hắn đến đảo tỉnh có ý gì, các nguyên lão đây là có việc cần hắn, muốn hắn dẹp yên những thế lực bản địa tùy tiện trên đảo, nếu không đến lúc đó trận pháp đúc lại, hình thành linh địa, quan phủ căn bản không thể khống chế được. Ừ. Thiệu Huy và người của các gia tộc khác cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên, sau đó lập tức nhíu mày, quát hỏi, ngươi có ý gì, cũng được. Sở Thiên lẩm bẩm một tiếng, búng tay một cái, vù vù, trong nháy mắt, theo ngón tay hắn bắn ra, trong không gian xuất hiện từng đạo phong nhận sắc bén vô cùng, bắn thẳng về phía Thiệu Huy và những người khác, phong nhận đáng sợ trong nháy mắt xuyên thủng đầu của Thiệu Huy và các đại gia tộc, ngươi, đồng tử của Thiệu Huy và những người khác phóng to, đến giây phút cuối cùng, bọn họ đều không thể tin được, Sở Thiên lại dám động thủ giết bọn họ, càng không thể tin được, Sở Thiên lại mạnh đến như vậy, chỉ một ngón tay bắn ra đã giết chết tất cả bọn họ thậm chí không có một chút cơ hội phản kháng, cái này vốn đang tức giận công tâm, cố gắng kiềm chế, Long Vân Phi và Long Nhược Lan trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, Sở Thiên lại có quyết đoán như vậy, trực tiếp diệt sát người của sáu đại gia tộc ở đây, đi thôi. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, hướng về phía đoàn xe bên ngoài bến tàu đi đến, Long Vân Phi và những người khác lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo, Long Nhược Lan cố ý đi đến bên cạnh Sở Thiên, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói, Sở Thiên, những người này, ta đã sớm muốn diệt sát, nhưng vì thân phận nên không thể ngươi diệt sát bọn chúng, thật sự là thống khoái a, khiến ta lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Nói đến đây, nàng cười hì hì nhìn Sở Thiên, trực tiếp diệt sáu đại gia tộc, thật sự là có quyết đoán a, ta có chút thích ngươi. Long Vân Phi cùng Long Vũ nghe Long Nhược Lan nói vậy, lập tức khóe miệng giật giật, hai mắt mở to nhìn Long Nhược Lan, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, có chút thích Sở Thiên, thật hay giả, không phải đang nói đùa chứ, mặt trời mọc đằng tây rồi à. Ngay cả Long Vân Phi cũng không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Long Nhược Lan, hắn không thể tin được rằng tiểu sư muội này của mình lần đầu tiên nói ra những lời như vậy. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Long Nhược Lan, cũng không phản ứng nàng, tiến thẳng đến đội xe đang dừng ở phía trước, cả này sao lại lạnh lùng vậy. Long Nhược Lan thấy Sở Thiên không nói một lời, lại không để ý đến mình, tức giận biểu môi, một đoàn người đi đến trước đội xe, Long Vân Phi mở cửa xe, Sở Thiên ngồi vào trong xe, Long Vân Phi và những người khác đang chuẩn bị lên xe thì một đội xe khác từ bến tàu lao nhanh tới, đội xe của Đới gia. Long Nhược Lan nhíu đôi mày thanh tú. Long Vân Phi sắc mặt hơi trầm xuống, khẽ gật đầu, đội xe vừa đến chính là đội xe của Đới gia, trên toàn bộ hòn đảo, Đới gia mới thực sự là gia tộc số một, sáu đại gia tộc trước mặt Đới gia chỉ là đàn em, có thể nói, toàn bộ hòn đảo đều nằm trong tay Đới gia, thế lực to lớn hơn cả thế gia Hoa Quốc. Két, đội xe dừng lại, phát ra tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đất. Cửa xe mở ra, một đội hộ vệ cường giả dẫn đầu bước xuống, người cuối cùng, một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, từ từ bước xuống xe, Đới Bỉnh Ngôn. Long Vân Phi hơi nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên vừa xuống xe. Hắn nhận ra thân phận của người đàn ông trung niên. Đới Bỉnh Ngôn, con trai cả của lão gia chủ Đới gia. Hiện giờ, khi lão gia chủ Đới gia nửa ẩn nửa lui, quyền trưởng khống Đới gia dần dần được giao vào tay Đới Bỉnh Ngôn, có thể nói, Đới Bỉnh Ngôn chính là người thừa kế vị trí gia chủ của Đới gia. Đới Bỉnh Ngôn bước xuống xe đi tới, ánh mắt hắn lướt qua Sở Thiên đang ngồi trong xe, hắn đã đoán được Sở Thiên chính là sứ giả đến, tuy nhiên, hắn chỉ liếc qua rồi không nhìn nữa, dường như trong cái liếc mắt đó, hắn đã nhìn thấu tất cả về Sở Thiên, trong mắt hắn, loại thanh niên bình thường như Sở Thiên chưa đủ tư cách lọt vào mắt hắn, Long đặc sứ, ta còn chưa đến muộn chứ. Đới Bỉnh Ngôn cười nhìn Long Vân Phi, nói, sứ giả còn chưa tới sao, đi thôi, ta cùng ngươi vào trong chờ. Sắc mặt Long Vân Phi trong nháy mắt lạnh xuống, hắn biết, Đới Bỉnh Ngôn vừa rồi liếc nhìn Sở Thiên đã nhận ra Sở Thiên chính là sứ giả đến, Đới Bỉnh Ngôn lại nói sứ giả còn chưa tới, đây chẳng phải là mở mắt nói dối, mà là không hề để Sở Thiên vào mắt, hắn đang cố ý sỉ nhục Sở Thiên, ám chỉ Sở Thiên chưa đủ tư cách để hắn, Đới Bỉnh Ngôn, nhìn thẳng vào, Đới Bỉnh Ngôn, đại nhân sứ giả đã đến, không cần ngươi phải chờ thêm. Long Vân Phi còn chưa kịp lên tiếng, Long Nhược Lan đã giận dữ nói. Long Vân Phi định ngăn cản Long Nhược Lan, nhưng đã muộn, Đới Bỉnh Ngôn đã nói rõ là cố tình lờ đi, sỉ nhục Sở Thiên, việc Long Nhược Lan nói Sở Thiên là sứ giả chỉ khiến Đới Bỉnh Ngôn càng thêm khinh thường Sở Thiên, quả nhiên. Ha ha! Đới Bỉnh Ngôn nhìn Sở Thiên trong xe, cố ý cười một tiếng, ý coi thường lộ rõ trong tiếng cười, lúc này Long Nhược Lan mới nhận ra, Đới Bỉnh Ngôn đã sớm biết Sở Thiên là sứ giả, hắn cố tình lờ đi Sở Thiên, việc mình nói ra chỉ khiến Đới Bỉnh Ngôn càng coi thường Sở Thiên hơn, lập tức giận đến không chịu được, hối hận vì vừa rồi lắm miệng, Long đặc sứ, người của các gia tộc khác còn chưa tới sao? Đới Bỉnh Ngôn phản phất như cảm thấy nhìn Sở Thiên nhiều hơn một chút cũng là nâng cao Sở Thiên, không? Để ý đến Sở Thiên, nhìn Long Vân Phi, tươi cười nói, mấy gia tộc này à, ngay cả lời ngươi nói cũng không nghe, ngươi yên tâm đi, quay đầu ta nhất định sẽ hảo hảo nói chuyện với bọn họ, ta nghĩ, lời của Đới Bỉnh Ngôn ta, các đại gia tộc không dám không nghe đâu. Long Vân Phi nghe ra, đây là Đới Bỉnh Ngôn đang thể hiện địa vị và thế lực của đới gia trên đảo, đồng thời, hắn cũng biết, Đới Bỉnh Ngôn đang cố ý nói cho Sở Thiên nghe, ta cho rằng, không cần thiết. Long Vân Phi khẽ cười nói, không cần thiết. Đới Bỉnh Ngôn ngạc nhiên, sau đó chau mày, lúc này, lão giả đứng bên cạnh hắn thì thầm vào tai Đới Bỉnh Ngôn, sau khi nghe xong, Đới Bỉnh Ngôn sửng sốt một chút, đột nhiên nhìn về phía bến tàu, lập tức hắn thấy, trên bến tàu cách đó mấy trăm mét, có mấy chục xác chết nằm la liệt, nếu không phải lão giả vừa nói cho hắn biết, có lẽ hắn đã không chú ý tới, quan sát kỹ, hắn lập tức phát hiện, những người chết này chính là người của sáu đại gia tộc Thiệu Huy, Bỉnh Ngôn, ta vừa rồi kiểm tra những người chết này, không phải do Long Vân Phi và những người của hắn gây ra. Lão giả có chút ngưng trọng nhìn Sở Thiên trong xe, truyền âm cho Đới Bỉnh Ngôn, theo ta đoán, hẳn là do thanh niên này ra tay. Hơn nữa, ta nhìn không thấu người thanh niên này, theo phán đoán của ta, hắn rất có thể là tu đạo giả còn mạnh hơn ta. Nghe mấy câu này, Đới Bỉnh Ngôn đột nhiên chấn động, sau đó trong nháy mắt nhìn về phía Sở Thiên trong xe, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không chỉ là vị sứ giả này có quyết đoán tiêu diệt sáu đại gia tộc, mà còn bởi vì thực lực của Sở Thiên ngay cả trưởng lão bên cạnh hắn cũng không nhìn thấu, Sở Thiên còn mạnh hơn trưởng lão đới gia của hắn. Lập tức, Đới Bỉnh Ngôn ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, trong nháy mắt thu hồi ý định coi thường Sở Thiên. Nguyên lai vị tiên sinh này là đại nhân sứ giả, là Đới Mộ thất kính. Đới Bỉnh Ngôn không còn dám coi thường Sở Thiên, khách khí nhìn Sở Thiên trong xe, nói, đại nhân sứ giả đường xa đến đây, nhất định phải để Đới Mộ kính chủ nhà, coi như là bồi tội, không biết đại nhân sứ giả quý danh là gì. Đới Bỉnh Ngôn ân cần hỏi han, nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng, hắn muốn xem, vị sứ giả này rốt cuộc là người của gia tộc nào, mà lại có quyết đoán dám tiêu diệt người của sáu đại gia tộc. Ngồi trong xe, Sở Thiên quay đầu nhìn Đới Bỉnh Ngôn, Đới Vũ Hàng là người của đới gia các ngươi à? Sở Thiên bình thản nói ra câu nói khiến mọi người ở đó đều sững sờ. Chính là thằng con bất tài. Đới Bỉnh Ngôn hoàng hồn, trong vẻ mặt thoáng hiện một tia bi thống, hắn chết dưới tay ta. Sở Thiên thản nhiên nói. Cái gì, ngươi là Sở Thiên? Một câu nói của Sở Thiên, trong nháy mắt như một tiếng sấm nổ vang trong đầu Đới Bỉnh Ngôn. Vào ngày thứ hai sau khi Đới Vũ Hàng chết, Đoàn Gia thông gia với đới gia đã đưa xác Đới Vũ Hàng về đới gia. Người đới gia đã biết Đới Vũ Hàng bị một người tên Sở Thiên giết chết. Đới Bỉnh Ngôn không thể tin được, sứ giả thanh niên trước mắt lại chính là Sở Thiên, người đã giết con trai ông, Đới Vũ Hàng. Long Vân Phi và những người khác cũng giật mình. Họ đều biết đại thiếu gia Đới Vũ Hàng đã chết, nhưng không biết chết dưới tay ai, không ngờ lại bị Sở Thiên tiêu diệt. Ngươi giết con ta, lại còn dám. Đới Bỉnh Ngôn giận đến đỏ cả mắt nhìn Sở Thiên, lửa giận và sát ý trong lòng bùng lên như núi lửa phun trào. Giết con ông ta, lại còn dám công khai đến đây, lại còn trực tiếp nói cho ông ta biết, hắn là người đã giết con ông ta, thật quá cuồng vọng. Bỉnh Ngôn, đại cục quan trọng. Lão giả bên cạnh đưa tay đè Đới Bỉnh Ngôn xuống, đồng thời, một luồng khí mát lạnh tràn vào cơ thể Đới Bỉnh Ngôn, dưới tác dụng của luồng khí mát lạnh này, Đới Bỉnh Ngôn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ông nhớ lại lời lão giả vừa nói, thực lực của Sở Thiên còn mạnh hơn cả lão giả, bọn họ động thủ rất có thể sẽ chết dưới tay Sở Thiên. Sứ giả tiên sinh, vừa rồi là ta thất thố. Đới Bỉnh Ngôn hít một hơi thật sâu, cố nén lửa giận và sát ý trong lòng, xin lỗi Sở Thiên. Tự giải quyết cho tốt đi, Long Vân Phi, chúng ta đi thôi. Sở Thiên không để ý đến Đới Bỉnh Ngôn nữa, nói với Long Vân Phi, tốt. Long Vân Phi liếc nhìn Đới Bỉnh Ngôn, cười cười, trực tiếp lên xe. Bây giờ hắn đã biết, Sở tiên sinh vừa đến, không chỉ ngày lành của sáu đại gia tộc trên đảo kết thúc, ngày lành của đới gia cũng không còn bao nhiêu. Rắc rắc rắc, chứng kiến đoàn xe của Sở Thiên nghênh ngang rời đi, hai tay Đới Bỉnh Ngôn nắm chặt phát ra tiếng kêu răng rắc, ý sát phạt lạnh thấu xương trong nháy mắt bộc phát ra. Mục đích hắn đến đây vốn là muốn cho vị sứ giả được phái đến kia biết rằng, hòn đảo này là địa bàn của đới gia bọn họ, bất kể thân phận gì, một khi đã đến địa bàn đới gia, đều phải thành thật mà nằm im. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, vị sứ giả này lại là một người tu đạo còn mạnh hơn cả trưởng lão đới gia, trực tiếp tiêu diệt đám người của sáu đại gia tộc đến đây, ngược lại cho hắn một màn ra oai phủ đầu. Càng khiến hắn không thể ngờ là, vị sứ giả này lại chính là kẻ giết con trai hắn, giám thị mọi động tĩnh của bọn chúng. Ta muốn thường xuyên biết hành tung của bọn chúng, ngoài ra, thông báo cho người của sáu đại gia tộc, nói cho bọn chúng biết người bọn chúng phái đến đã bị sứ giả tiêu diệt, hỏa tốc đến Đới gia để thương nghị, chúng ta đi. Đới Bỉnh Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén ý sát phạt trong lòng, phân phó một tiếng rồi lạnh lùng lên xe, hắn giờ phải mau chóng trở về tộc, đem chuyện này báo cáo cho lão gia tử, thương lượng đối sách, hắn đã nhìn ra, Sở Thiên đến là có ý đồ không tốt. Rất có thể muốn ra tay đối với các đại gia tộc trên hòn đảo bọn họ, cùng thời điểm Đới Bỉnh Ngôn chạy tới Đới gia, sáu đại gia tộc cũng nhận được tin tức Đới gia báo cho, khi biết tin Thiệu Huy bọn người đã chết, sáu đại gia tộc cùng nhau bi phẫn, Huy Nhi của ta a, Dương Nhi a, sao hắn dám giết ngươi, tộc trưởng sáu đại gia tộc cùng nhau bi phẫn gào thét, Thiệu Huy và những đại biểu sáu đại gia tộc bị Sở Thiên tiêu diệt, đều là đích tôn của sáu đại gia tộc, hơn nữa còn rất được các gia chủ yêu chiều. Sáu đại gia chủ phái bọn chúng đại diện gia tộc đến bến tàu, ngoài việc thăm dò ranh giới cuối cùng của vị sứ giả đến này, cũng là chắc chắn rằng, dù đám con cháu này có tùy tiện thế nào, vị sứ giả này cũng không dám làm gì bọn chúng, nhiều lắm cũng chỉ như Long Vân Phi bọn người, nén giận mà thôi, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, bọn chúng đã đoán sai vị sứ giả này. Vị sứ giả này vừa đến đã không hề nể mặt mũi, trực tiếp tiêu diệt người của sáu đại gia tộc chúng ta, việc này hoàn toàn là đang nói cho chúng ta biết, bọn chúng muốn làm thật hắn đây là muốn diệt trừ các đại gia tộc chúng ta, hừ, muốn diệt trừ các đại gia tộc chúng ta, hắn còn non lắm, hắn muốn diệt trừ chúng ta vậy vừa vặn có thể nhất cử loại trừ bọn chúng, lập tức lên đường, đến Đới gia, các tộc trưởng tự mình xuất động, sát khí ngập trời dẫn các cường giả trong tộc đi suốt đêm hướng Đới gia, cùng lúc sáu đại gia tộc chạy tới Đới gia. Đới Bỉnh Ngôn vào lúc rạng sáng ngày thứ hai, đã về tới Đới gia, đại thiếu. Gia Đới gia đã sớm nhận được tin tức, tộc địa Đới gia rộng lớn đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người không ngủ, ai nấy đều như lâm đại địch chờ đợi. Giờ phút này thấy Đới Bỉnh Ngôn trở về, mọi người cùng nhau không mình hành lễ, Đới Bỉnh Ngôn không để ý, bước nhanh hướng về nội phủ Đới gia đi đến. Một lát sau, Đới Bỉnh Ngôn tại Thưởng Hà Hồ bên trong nội phủ Đới gia, thấy được phụ thân hắn, Đới Tiên Mân. Đới Tiên Mân đã già yếu, một thân trường sam trắng, chân đạp trên mặt hồ, như dẫm trên đất bằng. Nhà nhã tự đắc, động tác chậm rãi đánh quyền, giống như thái cực, nhưng lại không phải thái cực, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có từng tia khí lưu huyền bí, từ dưới mặt hồ rút ra, tiến vào thân thể hắn, những khí lưu huyền bí này chính là linh khí. Bỉnh Ngôn, bộ dạng vội vàng sao động như vậy, không phải biểu hiện của người làm nên đại sự. Đới Tiên Mân không nhìn Đới Bỉnh Ngôn, nhà nhã tự đắc chậm rãi đánh quyền, lạnh nhạt nói. Cẩn tuân phụ thân dạy bảo. Đới Bỉnh Ngôn giật mình, vội vàng bình tâm tinh khí lại, ta đã biết chuyện gì rồi, vừa đến đã đem người của sáu đại gia tộc ra tay, quả nhiên là có quyết đoán, bất quá, cái này cũng có thể nói là nghé con mới đẻ không sợ cọp, thế lực của các đại gia tộc trên hòn đảo đã là cây sâu gốc bền, há để hắn một tiểu nhi có thể lay chuyển. Trong thần sắc Đới Tiên Mân, không có hỉ nộ ái ố, chỉ có mây trôi nước chảy. Hắn vừa nhàn nhã tự đắc đánh quyền, hấp thu từng tia linh khí huyền bí, vừa thản nhiên nói, có lẽ cũng có thể nói, hắn là vô tri không sợ đã chém giết Vũ Hàn, còn dám tới hòn đảo, nói thẳng là hắn đã tiêu diệt Vũ Hàn, quả nhiên rất vô tri, đã hắn vô tri như vậy, lão phu sẽ dạy hắn là một người thông minh. Trong giọng nói lạnh nhạt, Đới Tiên Mân dừng đánh quyền, chắp tay sau lưng hướng về ven hồ đi tới, ù, thế nhưng, việc hắn bình thường đạp nước mà đi lại như mang theo một lực lượng kinh thiên động địa, mỗi bước chân dẫm trên mặt hồ rộng lớn lập tức nổi lên thủy triều cao vài thước, không chỉ như thế, toàn bộ mặt đất đều đang rung động oanh minh. Cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm, trong lòng Đới Bỉnh Ngôn mừng rỡ, hắn biết, lão gia tử muốn xuất sơn, có lão gia tử ra tay, trấn sát Sở Thiên là chuyện không cần phải bàn cãi. Trong ánh mắt vui mừng của hắn, Đới Tiên Mân đi tới trên bờ hồ, cảnh tượng đáng sợ lúc này mới chậm chậm dừng lại. Người của các đại gia tộc tới chưa? Đới Tiên Mân hỏi Đới Bỉnh Ngôn. Trước khi con trở về, đã thông báo cho các đại gia tộc, hiện tại các gia chủ đích thân dẫn cường giả đến đây, hẳn là cũng sắp đến Đới gia chúng ta. Đới Bỉnh Ngôn vội vàng cung kính trả lời, Đới Tiên Mân khẽ gật đầu, sau đó, hắn chắp tay đứng ở ven hồ, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không mỹ lệ, nói, bây giờ thế giới dị biến tăng lên, linh khí thiên địa đang dần dần khôi phục, võ giả đã có cơ duyên tấn thăng thành người tu đạo, thế giới tương lai chắc chắn đại biến, bọn chúng chắc chắn biết điểm này, cho nên không thể không đập nồi dìm thuyền, động thủ với chúng ta trên hòn đảo, nếu không, bọn chúng sẽ không khống chế được hòn đảo trong tương. Lai, con cũng cho là như thế. Đới Bỉnh Ngôn khẽ gật đầu, sau đó lại cười nói, đáng tiếc, bọn chúng đoán sai thực lực của các tộc trên hòn đảo chúng ta, ý đồ phái một thanh niên đến đối phó chúng ta, chẳng khác nào là si nhân nằm mơ, không, người thanh niên này có thể được phái tới, hơn nữa còn dám trực tiếp động thủ như vậy, chắc chắn vẫn có vài phần bản lĩnh. Đới Tiên Mân khẽ lắc đầu, nói, không cần bởi vì hắn là một thanh niên mà khinh thị hắn. Hài Nhi ghi nhớ lời dạy bảo. Trong lòng Đới Bỉnh Ngôn run sợ, vội trả lời. Bất quá, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, một thanh niên vẻn vẹn 20 tuổi, dù cho có mạnh hơn mấy trưởng lão, cũng không thể mạnh đến mức nào, trước mặt ta, vậy chẳng qua là đứa trẻ tập đi. Đới Tiên Mân cười nói. Đới Bỉnh Ngôn gật đầu, không sai, Sở Thiên cũng chỉ khoảng 20 tuổi, so với lão gia tử sống gần 200 năm như nhà hắn, thì đúng là đứa trẻ vừa mới học tu đạo. Người này chừng 20 tuổi đã trở thành người tu đạo, lại còn mạnh hơn mấy phần so với trưởng lão, đúng là thiên tài, nếu có thể bị chúng ta sử dụng, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu không thể bị chúng ta sử dụng, thì đó chính là tai họa, nhất định phải diệt trừ. Đới Tiên Mân cảm thán một tiếng, hỏi Đới Bỉnh Ngôn, hiện tại hắn ở đâu, chúng ta đi chiếu cố hắn, dạ người này, hoặc là làm việc cho ta, hoặc là phải chém giết càng nhanh càng tốt. Đới Bỉnh Ngôn vội liên lạc với thủ hạ, hỏi thăm tung tích Sở Thiên. Khi nghe thủ hạ báo cáo, Đới Bỉnh Ngôn ngây người, nói với Đới Tiên Mân, hôm qua, sau khi hắn rời khỏi Long Vân Phi bọn họ, liền hướng về phía cơ thành, dựa theo lộ tuyến bọn chúng đi, có vẻ như là muốn đi Tuyết Ngọc Sơn Mạch. Tuyết Ngọc Sơn Mạch, Đới Tiên Mân nghe cái tên này, sững sờ một chút, sau đó trên khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười. Tuyết Ngọc Sơn Mạch ngay cả chúng ta cũng không dám đụng vào, hắn cũng dám đến Tuyết Ngọc Sơn Mạch, xem ra, không cần chúng ta. Ra tay hắn cũng tự tìm đường chết, không sai, hắn dám đến Tuyết Ngọc Sơn Mạch, là muốn chết. Đới Bỉnh Ngôn cười nói, đợi người của các đại gia tộc đến, chúng ta cũng đến Tuyết Ngọc Sơn Mạch một chuyến, hắn chết ở trong Tuyết Ngọc Sơn Mạch tự nhiên là tốt nhất, nếu không chết, chúng ta vừa vặn tiêu diệt hắn, không thể để hắn đào tẩu. Đới Tiên Mân nhìn về phía hướng Tuyết Ngọc Sơn Mạch, trong hai mắt đầy ý tứ thâm thúy sắc bén. Tuyết Ngọc Sơn Mạch là ngọn núi đứng đầu trong năm dãy núi lớn của hòn đảo, vô cùng hùng vĩ, trải dài hơn nghìn dặm, gần như cắt ngang toàn bộ hòn đảo theo chiều đông tây, có danh xưng Mỹ Miều là động mạch chủ của hòn đảo. Cũng chính bởi vì lẽ đó, mấy ngàn năm trước, Sở Thiên đã bố trí tòa trận pháp kia bên trong Tuyết Ngọc Sơn Mạch. Sở Tiên Sinh, mục đích chính của ngươi lần này là vì khu linh địa mới xuất hiện trong Tuyết Ngọc Sơn Mạch. Sau khi nghỉ ngơi tại cơ thành một lúc, đoàn người liền hướng về Tuyết Ngọc Sơn Mạch xuất phát. Đến lúc này, Long Vân Phi mới lờ mờ đoán ra mục đích thực sự của Sở Thiên khi đến hòn đảo là khu linh địa mới xuất hiện kia, còn việc tiêu diệt các đại gia tộc chỉ là tiện tay làm mà thôi. Sở Thiên khẽ gật đầu, xác định đáp án cho Long Vân Phi. Khu linh địa mới xuất hiện kia chính là nơi hắn bố trí tòa trận pháp kia, trong thế giới dị biến, khởi động khi thì hình thành nên vùng đất huyền bí, thì ra là thế. Long Vân Phi sau khi có được đáp án khẳng định thì trầm ngâm một lát, lộ vẻ khó xử, nói, Sở Tiên Sinh, chúng ta muốn tiến vào khu linh địa kia, e là rất khó, không chỉ vì nơi đó vốn là vùng đất nguy hiểm, mà bây giờ, sau khi linh khí xuất hiện, nó càng trở nên nguy hiểm hơn nữa, trong Tuyết Ngọc Sơn Mạch còn có một tông môn tên là Tuyết Ngọc Tông. Long Vân Phi phản phất như sợ Sở Thiên không biết Tuyết Ngọc Tông, cẩn thận giải thích, Tuyết Ngọc Tông chính là tông môn tu đạo thần bí mà chúng ta vẫn nhắc tới trước khi thế giới xảy ra dị biến, bọn họ phong bế sơn môn, ẩn mình trong thế gian, chưa từng xuất hiện, nhưng theo dị biến của thế giới, linh khí khôi phục, có linh khí chống đỡ, bọn họ bắt đầu xuất hiện. Nói đến đây, trên mặt Long Vân Phi lộ ra vẻ đắng chát, hiện tại, Tuyết Ngọc Tông đã dùng kết giới phong tỏa khu linh địa mới xuất hiện kia, chúng ta không có cách nào tiến vào. Nói xong câu cuối cùng, Long Vân Phi hít một hơi. Long Nhược Lan ngồi ở ghế phụ, khi nghe đến đó, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn nổi lên vẻ phẫn hận. Sở Thiên, cái Tuyết Ngọc Tông này đáng ghét thật, lúc đầu, khu linh địa mới xuất hiện kia là chúng ta phát hiện trước, ngay khi phát hiện ra khu linh địa mới kia, chúng ta đã điều động chiến bộ chuẩn bị phong tỏa nơi đó, nhưng Tuyết Ngọc Tông lại xông tới, bức bách chúng ta rời đi. Lúc đó, bọn chúng còn ra tay đã thương sư ca, đến bây giờ vết thương của sư ca vẫn chưa khỏi hẳn. Nghĩ đến chuyện lúc đó, Long Nhược Lan vô cùng phẫn nộ và không cam lòng. Long Vân Phi cười khổ một tiếng, hiện tại tuy hắn cũng là người tu đạo, nhưng so với cường giả của tông môn tu đạo như Tuyết Ngọc Tông, vẫn còn kém rất xa, kỹ năng không bằng người, vì đại cục, bị đánh cũng chỉ có thể nhịn, người của các ngươi vẫn còn ở khu vực đó à? Sở Thiên mở miệng hỏi. Vẫn còn đóng quân bên ngoài kết giới do Tuyết Ngọc Tông dựng nên. Long Vân Phi gật đầu. Rút lui ra ngoài năm dặm đi. Ngươi định thỏa hiệp với Tuyết Ngọc Tông, một mình đi đàm phán với bọn chúng. Long Vân Phi nổi lên vẻ kinh ngạc. Không phải thỏa hiệp đàm phán, mà là trực tiếp tiến vào khu linh địa kia. Ngoại tàu, Long Vũ đang lái xe, nghe được câu nói này của Sở Thiên thì cả người chao đảo, suýt chút nữa lật xe, Long Vân Phi càng trợn mắt há mồm, trực tiếp tiến vào khu linh địa kia, cái vị Sở Tiên Sinh này, là không biết kết giới của Tuyết Ngọc Tông mạnh đến mức nào, hay là cuồng vọng có chút vô tri vậy, chưa nói đến việc tông môn tu đạo ẩn thế như Tuyết Ngọc Tông cường đại đến mức nào, chỉ riêng tòa kết giới kia thôi cũng không phải ai cũng có thể phá giải. Đó chính là kết giới do tông môn tu đạo bố trí, cường đại đến nhường nào, Sở Thiên muốn trực tiếp tiến vào, thật có chút giống như nói chuyện viễn vông, nhưng trước đó, trong tin tức nhận được từ Tổng bộ Long tộc, đã yêu cầu bọn họ phải nghe theo mệnh lệnh của Sở Thiên, Long Vân Phi tôn trọng Sở Thiên nên cũng không nói gì nữa, lời của Sở Thiên đối với hắn mà nói, chính là mệnh lệnh, hắn sẽ nghiêm ngặt chấp hành. Long Nhược Lan giật mình, sau đó trong đôi mắt đẹp lại nổi lên một vòng quang mang. Nàng nhìn Sở Thiên ngồi ở hàng ghế sau qua. Kính chiếu hậu, Sở Thiên tuy có chút cuồng, nhưng cũng có thể nói là hắn rất quyết đoán, hoàn toàn không xem Tuyết Ngọc Tông ra gì, hắn trông nho nhã lịch sự, không ngờ lại quyết đoán như vậy, thật đúng là khiến ta có chút thích ca. Long Nhược Lan nhìn Sở Thiên qua kính chiếu hậu, trong lòng khẽ nói, Sở Thiên không nói gì thêm, dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dãy núi xanh biếc, hùng vĩ liên miên, cao vút vắt ngang trên mặt đất. Tuyết Ngọc Sơn Mạch đã có thể thấy được, đại trận mà hắn bố trí mấy ngàn năm trước nằm ở trung bộ Tuyết Ngọc Sơn Mạch, bên trong một ngọn núi tên là Vọng Ngọc Phong, nhìn dãy Tuyết Ngọc Sơn Mạch hùng vĩ liên miên, trong lòng Sở Thiên không khỏi có chút cảm khái, trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua mấy ngàn năm kể từ khi hắn bố trí đại trận kia, trong lúc Sở Thiên cảm khái, ở khu vực núi Vọng Ngọc Phong hùng vĩ. Các tướng sĩ chiến bộ bị chặn bên ngoài kết giới do Tuyết Ngọc Tông dựng nên, nhận được mệnh lệnh của Long Vân Phi. Mấy ngàn tướng sĩ không hề thắc mắc, ngay ngắn trật tự rút lui về phía sau năm dặm, đại sư huynh, bọn chúng rút lui. Bên trong kết giới, một đám đệ tử Tuyết Ngọc Tông thấy chiến bộ tướng sĩ rút lui thì một người nói với một người đàn ông trong chừng 30 tuổi. Người đàn ông này chính là đại đệ tử của Tuyết Ngọc Tông, đồng thời cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ, Hồ Thắng Hải. Ta thấy rồi, Hồ Thắng Hải khẽ gật đầu, cười nói. Nghe nói trước đó Long Vân Phi rời đi là để nghênh đón một vị sứ giả được phái tới. Ta vốn cho rằng vị sứ giả được phái tới này là một nhân vật cường thế, nhưng bây giờ xem ra, cũng không hơn cái này, đến một cái liền hạ lệnh rút lui, lấy lòng chúng ta, ha ha, thất vọng đến cực điểm. Đại sư huynh đánh giá bọn chúng quá cao rồi. Một đám đệ tử nhao nhao cười nói. Trước mặt Tuyết Ngọc Tông chúng ta, bọn chúng chỉ là phàm phu tục tử, đối đầu với Tuyết Ngọc Tông chúng ta chẳng khác nào châu chấu đá xe, còn vọng tưởng phái một tên sứ giả rắm chó tới, mua đồ dùng cách đó để đàm phán với chúng ta. Thật là trò cười a, không sai, có thể nói là cười chết người, ta chưa từng nghe nói con sâu kiến nào có tư cách đàm phán với thần minh, thật sự là không biết tự lượng sức mình, một đám đệ tử Tuyết Ngọc Tông nhao nhao cười ồ lên, xác thực, khiến người ta nhịn không được. Muốn cười. Hồ Thắng Hải gật đầu cười, ban đầu, nếu như sứ giả được phái đến cường thế một chút, hắn còn xem trọng vị sứ giả này, còn tán thưởng khí phách không biết tự lượng sức mình của đối phương một chút, ai ngờ, vị sứ giả được phái tới này còn không bằng Long Vân Phi. Vậy mà nhẫn nhục rút lui chiến bộ tướng sĩ một cách trực tiếp như vậy, điều này không thể nghi ngờ là đang cúi đầu lấy lòng bọn chúng Tuyết Ngọc Tông. Kẻ cúi đầu lấy lòng Tuyết Ngọc Tông bọn chúng như vậy thật sự là đồ rác rưởi, đại sư huynh. Ngươi nhìn kìa, Long Vân Phi bọn chúng tới rồi. Một đệ tử Tuyết Ngọc Tông đột nhiên nói. Hồ Thắng Hải dời mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Long Vân Phi bọn người đang đến, giữa đám người Long Vân Phi còn có một thanh niên trông rất bình thường. Hắn là vị sứ giả kia. Khi Hồ Thắng Hải nhìn thấy Sở Thiên, lập tức giật mình, không phải vì hắn nhận ra Sở Thiên, mà là trong dự đoán của hắn, sứ giả được phái tới không cần đề cập đến thực lực, chỉ riêng tuổi tác thôi thì tối thiểu cũng phải là một người trung niên 40-50 tuổi, nhưng điều khiến hắn hoàn toàn không ngờ tới là, vị sứ giả được phái đến đây chỉ là một thanh niên chừng 20 tuổi, còn chưa mọc đủ lông cánh, phái một tên lăng xăng như vậy đến đây, đây là tự rước nhục, hay là đang khiêu khích thần uy của Tuyết Ngọc Tông bọn họ, cố ý dùng thủ đoạn này để nhục nhã bọn chúng. Cùng thời gian đó, trên sườn núi Vọng Ngọc, trong màn huyền quang pháp bảo mờ mịt, năm vị lão giả và một nam tử trung niên nhìn chỉ khoảng 50 tuổi, cũng đã nhận ra Sở Thiên. Vốn dĩ bọn hắn đang chuẩn bị thi pháp tiến vào Vọng Ngọc Phong điều tra, giờ phút này lại không hẹn mà cùng dừng lại, cùng nhau quay người, nhìn về phía Sở Thiên đang tiến đến chân núi. Tông chủ, kẻ này cổ quái, hắn thoạt nhìn như phàm nhân, nhưng lại khiến ta nhìn không thấu, xác thực như thế, ta vừa dùng thần thức điều tra, đúng là không thể điều tra ra sự tồn tại của hắn. Giống như là không tồn tại vậy, nhưng rõ ràng chúng ta đều có thể dùng mắt thấy được hắn. Năm vị lão giả nhìn Sở Thiên bên ngoài kết giới dưới núi, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm người này chính là năm đại trưởng lão của Tuyết Ngọc Tông, xem ra kẻ này thật không đơn giản. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Hắn chính là tông chủ Tuyết Ngọc Tông. Chưa diệt thuần, hắn vừa mới cũng đã dò xét Sở Thiên, nhưng với đạo hạnh tinh thâm của hắn, cũng không tra ra bất kỳ kết quả gì, không nhìn thấu Sở Thiên là phàm nhân hay người tu đạo. kẻ này hẳn là sứ giả được phái tới, hắn được phái tới nơi này, chắc chắn là muốn cùng chúng ta kiếm một chén canh, tông chủ, có nên diệt sát hắn không? Một vị trưởng lão nói. Tạm thời không cần, xem trước đã, đợi xác định hư thực của hắn rồi quyết định xử trí thế nào cũng không muộn. Chư Diệt Thuần khẽ lắc đầu, hai mắt thâm thúy nhìn Sở Thiên ở chân núi. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Sở Thiên giờ phút này, cùng Long Vân Phi mấy người đi tới trước kết giới chân núi. Đây là kết giới do Tuyết Ngọc Tông bố trí, phía trên kết giới, lưu quang giật động, di tán lực lượng cường đại chấn động tâm hồn, ngăn cách Sơn Nhạc Vọng Ngọc Phong với ngoại giới, người ngoài không thể tiến vào. Sở Thiên dừng bước, Sở tiên sinh, ngươi thật sự định trực tiếp đi vào như vậy sao? Long Vân Phi đi theo Sở Thiên dừng bước, nhìn lên tòa kết giới cường đại trước mặt, cảm thụ cự ly gần lực lượng cường đại tràn ngập của kết giới, trong lòng hắn không khỏi hãi hùng khiếp vía, tòa kết giới của Tuyết Ngọc Tông quá cường đại, dù cho hiện tại hắn đã là người tu đạo, khi đối mặt tòa kết giới này, đều tim đập nhanh, một khi mạnh mẽ xông vào kích thích lực phản vệ của kết giới, trong nháy mắt liền có thể đánh giết hắn. Sở Thiên khẽ gật đầu. Bình thản không gợn sóng nhìn lên tòa kết giới. Trước mặt, trong mắt người khác, tòa kết giới này của Tuyết Ngọc Tông cường đại, nhưng trong mắt hắn, lại như thùng rỗng kêu to. Long Vân Phi, ngươi vừa nói gì? Hắn muốn phá vỡ tòa kết giới này của Tuyết Ngọc Tông chúng ta. Một đám đệ tử Tuyết Ngọc Tông bên trong kết giới nghe được lời vừa nói của Long Vân Phi, cùng nhau ngây ngẩn cả người, nhưng tiếp theo, cười vang, ha ha ha ha, Long Vân Phi, ngươi có biết, tòa kết giới này của Tuyết Ngọc Tông chúng ta là do tông chủ cùng năm đại trưởng lão tự tay bố trí, vận dụng ba kiện pháp bảo nhị phẩm tạo thành trận pháp kết giới, thần uy cường đại dường nào, chỉ bằng hắn mà muốn phá vỡ, đơn giản quá ngu xuẩn, cùng bọn hắn đàm pháp bảo chẳng khác nào đàn gãy tai trâu, bọn phàm phu tục tử như bọn hắn, căn bản chưa từng thấy pháp bảo, nói gì với một đám kiến hôi mà thôi, nói mấy cái này chẳng khác nào hạ thấp thân phận của chúng ta. Một đám đệ tử Tuyết Ngọc Tông cùng nhau chế giảo. Hồ Thắng Hải đưa tay ngăn cản đám người từ từ yên tĩnh trở lại. Long Vân Phi, trước đó chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn, xem ra ta đã phạm sai lầm. Hồ Thắng Hải hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Long Vân Phi, tràn ngập sát ý, nói, ngươi lại còn dám mang một thứ hàng hóa như vậy đến khiêu khích thần uy của Tuyết Ngọc Tông ta. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn Sở Thiên một cái, trong mắt hắn, Sở Thiên chỉ là một thanh niên khoảng 20 tuổi, ngay cả Long Vân Phi còn không bằng, căn bản không lọt vào mắt hắn. Đại sư huynh, mau nhìn, hắn thật sự muốn phá kết giới của Tuyết Ngọc Tông chúng ta. Một vị đệ tử kinh ngạc nói. Hồ Thắng Hải lập tức nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy, Sở Thiên giờ phút này đang vươn tay khắc lên kết giới, làm càn. Hồ Thắng Hải giận tím mặt, sát ý trong nháy mắt hiện lên, sát ý lạnh lẽo khiến không khí quanh hắn đều lạnh thấu xương. Phái một sứ giả chẳng ra gì như Sở Thiên đến, chính là đang gây hấn với Tuyết Ngọc Tông bọn hắn, bây giờ, lại còn dám cuồng vọng phá kết giới Tuyết Ngọc Tông bọn hắn, mặc dù Sở Thiên khi phá trận pháp sát na, liền nhất định sẽ chết thảm dưới lực phản vệ cường đại của kết giới, nhưng hành động khinh cuồng không biết tự lượng sức mình như vậy, chẳng khác nào đang sỉ nhục bọn hắn Tuyết Ngọc Tông. Phi Lân, ra khỏi vỏ. Hồ Thắng Hải hét lớn một tiếng, bang, phi kiếm của hắn lập tức ra khỏi vỏ, trong nháy mắt di tán ra uy năng cường đại. Nhược Lan, Long Vũ, chuẩn bị chiến đấu, bên ngoài kết giới Long Vân Phi, thấy một màn này, đã biết, Hồ Thắng Hải muốn đại khai sát giới. Long Vân Phi trong lòng kinh hãi, lập tức lấy ra phù ngọc màu vàng, Long Nhược Lan và Long Vũ hai người, trong nháy mắt tâm thần rung lên, xuất ra phù ngọc màu vàng, tràn ngập lực lượng bành trướng, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, không biết tự lượng sức mình. Phi Lân, đi, chém giết hắn. Hồ Thắng Hải khinh thường liếc nhìn Long Vân Phi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Thiên, kiếm chỉ đột nhiên chỉ một cái, ông, không gian đột nhiên chấn động, chỉ thấy Phi Lân trường kiếm mang theo uy năng cuồn cuộn, trực tiếp chém tới Sở Thiên, tốc độ nhanh chóng, tạo thành một đạo tàn ảnh trong không gian, tàn ảnh còn ở trước mặt Hồ Thắng Hải, nhưng bản thể đã ở biên giới kết giới hơn mấy trăm mét, sau đó trong nháy mắt xuyên qua kết giới, chém tới Sở Thiên bên ngoài kết giới. Sở tiên sinh, cẩn, tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, dù Long Vân Phi ngay bên cạnh Sở Thiên, kịp phản ứng lại, cũng đã chậm, hắn đã thấy, Phi Lân trường kiếm xuyên qua kết giới, liền muốn chém về. Phía Sở Thiên, Long Vân Phi kinh hãi vạn phần, tận cố gắng lớn nhất muốn ngăn cản một kiếm này, nhưng ngay sau đó, hắn lại ngây dại, động tác dừng lại, liền thấy Sở Thiên bình thản liếc nhìn Phi Lân trường kiếm xuyên qua kết giới chém về phía mình, thần sắc hào không gợn sóng, đưa tay tùy ý vung lên, sưu thanh Phi Lân trường kiếm tản ra uy năng cường đại, chém về phía Sở Thiên, như bị một lực lượng cường đại không thể kháng cự áp chế, uy năng cường đại vốn có trong nháy mắt tiêu tán, sau đó, biến thành một đống đồng nát sắt vụn, ảm đạm không ánh sáng bay về phía nơi xa, bành. Trường kiếm đâm vào một tảng đá lớn ở nơi xa, tiếng đá lớn bạo liệt từ đằng xa truyền đến. Thần! Long Vân Phi ngốc trệ nhìn Sở Thiên, đến lúc này, hắn mới vừa thốt ra chữ, thần, để nhắc nhở Sở Thiên cẩn thận, Long Nhược Lan và Long Vũ hai người, càng hóa đá ngay tại chỗ, ngọa tào. Long Vũ ngốc trệ nhìn Sở Thiên, vô ý thức phun ra hai chữ này, thật mạnh, rất đẹp trai. Long Nhược Lan trợn mắt hốc mồm nhìn Sở Thiên, nàng vừa nhìn, trong đôi mắt đẹp liền nổi lên một vòng quang mang, đây chính là phi kiếm pháp bảo A, hơn nữa còn do Hồ Thắng Hải thi triển, uy năng cường đại dường nào, dù các nàng có phù ngọc màu vàng, thêm cả người tu đạo như Long Vân Phi, liên thủ đều khó mà ngăn cản một kiếm này, Sở Thiên vậy mà tùy tiện giơ tay lên liền đánh phế kiếm này, thật sự là quá mạnh quá đẹp trai rồi, chỉ bằng giơ tay lên liền đánh bay phi kiếm của đại sư huynh, chuyện này sao có thể? Một đám đệ tử Tuyết Ngọc Tông cùng nhau kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng này, Hồ Thắng Hải càng là chấn động kịch liệt toàn thân, ngay sau đó, phốc, hắn như bị trọng thương, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đại sư huynh, một đám đệ tử Tuyết Ngọc Tông hoảng sợ tột độ, Sở Thiên không chỉ tùy tiện đánh bay phi kiếm của đại sư huynh, mà còn khiến đại sư huynh của bọn hắn bị thương. Đi ra, Hồ Thắng Hải gạt phan sư để muốn đỡ mình, hắn trợn mắt muốn trách nhìn Sở Thiên bên ngoài kết giới. Ngươi vậy mà hủy đi liên hệ giữa ta và Phi Lân, việc hắn vừa bị trọng thương thổ huyết là do liên hệ giữa hắn và Phi Lân phi kiếm bị hủy diệt gây ra, giờ phút này, hắn rốt cuộc không khống chế được thanh Phi Lân phi kiếm kia. Mà Phi Lân phi kiếm cũng từ pháp bảo mạnh mẽ biến thành đồng nát sắt vụn, cái gì? Các đệ tử kinh hoàng nghẹn ngào, Phi Lân phi kiếm là pháp bảo mà đại sư huynh của bọn hắn tế luyện, hơn nữa còn tế luyện gần trăm năm, giữa hai bên liên hệ có thể nói là không gì phá nổi, cho dù là trưởng lão của Tuyết Ngọc Tông muốn hủy đi cũng rất khó khăn. Vừa rồi Sở Thiên tùy ý tung ra một kích đã trực tiếp hủy đi liên hệ giữa đại sư huynh của bọn hắn và Phi Lân. T. Một đám đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt nhìn về phía Sở Thiên tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn không thể tin được, thanh niên thoạt nhìn bình thường này lại có cùng đẳng cấp với trưởng lão của bọn hắn, thậm chí còn có thể so với trưởng lão của bọn hắn còn mạnh hơn. Nhưng Hồ Thắng Hải giờ phút này lại bị lửa giận ngập trời tràn ngập, hủy pháp bảo của ta, ta muốn ngươi chết. Hồ Thắng Hải muốn rách cả mí mắt, thân thể run rẩy dữ dội vì phẫn nộ. Thanh Phi Lân phi kiếm này là tâm huyết cả đời của hắn, càng có hy vọng tế luyện thành pháp bảo nhị phẩm, bây giờ tâm huyết cả đời của hắn lại bị Sở Thiên hủy đi, hắn làm sao chấp nhận? Hắn hoàn toàn quên mất rằng chính hắn đã dùng Phi Lân đi chém giết Sở Thiên, tự tay chôn vùi tâm huyết cả đời của mình, lại đem mọi tội ác đổ lên đầu Sở Thiên. Giống như việc hắn dùng Phi Lân chém giết Sở Thiên là đương nhiên, còn việc Sở Thiên hủy Phi Lân của hắn là vạn ác bất xá. Tuyết Ngọc Cung Tam Bảo Trận khởi động, trong tay Hồ Thắng Hải trong nháy mắt huyễn hóa ra quyết ấn, gầm lên giận dữ. Theo quyết ấn hắn huyễn hóa ra, bên trong kết giới trận pháp trong nháy mắt hiện ra ba đạo pháp bảo chi lực mạnh mẽ tung vào trong kết giới. Ông, lực lượng kết giới trong nháy mắt trở nên kinh khủng. Tam Bảo Sát Trận, tóc Hồ Thắng Hải dựng ngược, quần áo phần phật, toàn bộ đều bị sát ý ngập trời chiếm cứ. Hắn cuồng bạo rống lớn lần nữa, tay huyễn hóa ra từng đạo quyết ấn kỳ huyền với tốc độ cực nhanh. Hắn muốn khởi động Tam Bảo Sát Trận để tiêu diệt Sở Thiên. Nhưng khi hắn còn chưa kịp nói ra chữ khải, thì lại chấn động mạnh một cái, ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm Sở Thiên bên ngoài kết giới, chỉ thấy giờ phút này, Sở Thiên thần sắc bình thản không gợn sóng, thủ trưởng ấn lên kết giới. Sau đó, linh khí qua mang sáng chói tràn ngập ra từ bàn tay Sở Thiên, ngay lập tức sau đó, ầm ầm, khi Hồ Thắng Hải khởi động Tam Bảo Trận, kết giới vốn đã tràn ngập lực lượng khủng bố, lúc này lại đột nhiên rung động oanh minh. Ngay cả mặt đất cũng bắt đầu rung động oanh minh, trước lực lượng của Sở Thiên, kết giới bộc phát ra lực phản phệ đáng sợ, không những không thể công kích Sở Thiên mà ngược lại lan tràn đến toàn bộ kết giới, phản phệ chính bản thân kết giới. Sở Thiên sinh vậy mà thật sự có năng lực phá vỡ kết giới. Long Vân Phi đứng bên cạnh Sở Thiên hoàn hồn từ trạng thái ngây người vừa rồi, kinh hãi nhìn Sở Thiên, trước đó trên đường đi, khi biết Sở Thiên muốn trực tiếp tiến vào kết giới, hắn cho rằng Sở Thiên quá cuồng vọng vô tri, hiện tại tận mắt chứng kiến, hắn mới biết người vô tri là chính mình, muốn phá vỡ kết giới, muốn chết. Hồ Thắng Hải cũng không ngờ rằng, Sở Thiên thật sự có thực lực lay động đến kết giới của Tuyết Ngọc Cung. Trong cơn thịnh nộ, hắn quát lớn một tiếng. Nhưng ngay lúc hắn định tiếp tục khởi động sát trận, một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm từ trên sườn núi vang lên, vọng khắp không gian, đạo hữu, tiểu đồ vô ý mạo phạm, xin rộng lòng tha thứ, ngươi không cần cùng Tuyết Ngọc Tông chúng ta làm to chuyện như vậy. Chỉ thấy giờ phút này, trên sườn núi, trong huyền quang pháp bảo, tông chủ Tuyết Ngọc Tông chưa diệt thuần, tinh mang và sắc bén trong hai mắt thu lại, hắn nhìn Sở Thiên, vung tay lên, theo cái vung tay của hắn, kết giới đột nhiên rung động. Một cái, sau đó, kết giới trước mặt Sở Thiên khuếch trương ra, tạo thành một cái thông đạo, đạo hữu, mời đến, Tuyết Ngọc Tông chúng ta nguyện ý chia sẻ linh địa này với ngươi. Chư Diệt Thuần nói lần nữa, Sở Thiên liếc nhìn Chư Diệt Thuần trên sườn núi, Chư Diệt Thuần đã tự mình mở ra kết giới, hắn không cần thiết phải phá trận nữa, các ngươi không cần đi theo ta nữa, lui ra ngoài 5 dặm, ghi nhớ, trước khi ta không hiện thân, không được bước vào phạm vi ta đã nói, Sở Thiên khuyên Long Vân Phi, Long Nhược Lan và Long Vũ một tiếng, rồi bước vào bên trong kết giới, khi Sở Thiên bước vào bên trong kết giới, thông đạo kết giới cũng chậm rãi thu nhỏ lại. Thấy Sở Thiên đi vào trong kết giới, Hồ Thắng Hải lúc này mới hoàn hồn, hắn mang theo lửa giận quay người, nhìn Chư Diệt Thuần trên sườn núi. Sư tôn, tại sao phải để kẻ này tiến vào, kẻ này hủy đi tâm huyết cả đời của ta, ta và hắn không đội trời chung, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Thắng Hải, không được vô lễ với đạo hữu. Chư Diệt Thuần quát lớn một tiếng. Sư tôn, với sức mạnh của ngươi, không cần cố kỵ hắn, Hồ Thắng Hải đã bị cừu hận hoàn toàn tràn ngập, hắn không cam tâm, nổi giận nói, loại hạng người vô dụng này, trực tiếp chém giết là được. Trong cơn giận dữ, hắn nhìn Sở Thiên đang đi tới, trong thần sắc tràn đầy sát ý và cừu hận. Linh địa này thuộc về Tuyết Ngọc Tông chúng ta, há lại cho hạng người vô dụng đến nhiễm bẩn. Chỉ Sở Thiên bình thản nhìn Hồ Thắng Hải. Ta vốn không hứng thú giết ngươi, đáng tiếc, ngươi lại khăng khăng cố chấp. Lời nói nhàn nhạt vừa dứt, Sở Thiên vươn tay về phía thông đạo kết giới phía sau, ầm ầm, trong nháy mắt, bên ngoài kết giới vang lên âm bạo thanh khiến người ta kinh hãi. Chỉ thấy thanh phi lân phi kiếm bị Sở Thiên đánh bay trước đó đột nhiên hiện ra quang mang chói mắt, giống như xuyên thủng không gian. Âm bạo thanh khiến người ta kinh hãi vẫn còn vang vọng bên ngoài kết giới, phi kiếm lại bắn vào ngay khoảnh khắc kết giới sắp hoàn toàn đóng kín, xùy, âm bạo thanh đáng sợ còn đang quanh quẩn. Trong không gian phía sau, phi kiếm đã xuyên qua thân thể Hồ Thắng Hải, Hồ Thắng Hải hai mắt tan rã nhìn Sở Thiên, đến chết, hắn vẫn chưa kịp phản ứng, rồi ầm va ngã xuống đất, một đám đệ tử Tuyết Ngọc Tông ngây người nhìn Sở Thiên, hắn dám ngay trước mặt sư tôn và trưởng lão, chém giết đại sư huynh của chúng ta, ngay cả sư tôn và trưởng lão cũng không kịp phản ứng. Cứu đại sư huynh. Không ai dám tin rằng Sở Thiên dám không coi tông chủ và trưởng lão Tuyết Ngọc Tông của bọn hắn ra gì như vậy, càng không có ai tin rằng Sở Thiên lại mạnh đến như vậy, ngay cả sư tôn và trưởng lão của bọn hắn cũng không kịp ngăn cản. Ngươi dám giết đại đệ tử của Tuyết Ngọc Tông ta, 5 vị trưởng lão trên sườn núi đến lúc này mới phản ứng được. Vừa rồi một kiếm của Sở Thiên thực sự quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả tốc độ phản ứng của bọn hắn cũng không theo kịp. Đợi đến khi phản ứng kịp, Sở Thiên đã chém giết Hồ Thắng Hải. 5 vị trưởng lão cùng nhau nổi giận. Việc Sở Thiên dám chém giết đại đệ tử Tuyết Ngọc Tông ngay trước mặt bọn hắn là một sự sỉ nhục lớn đối với Tuyết Ngọc Tông của bọn hắn. Chư Diệt Thuần nhìn chằm chằm Sở Thiên bằng ánh mắt sắc bén, nhưng rất nhanh, sự sắc bén trong mắt ông ta thu lại. Ông ta đưa tay ngăn 5 vị trưởng lão lại, Thắng Hải chết là do hắn gieo gió gặt bão. Chư Diệt Thuần nhìn chăm chú Sở Thiên dưới chân núi, mặt không biểu cảm nói. Trong ánh mắt chăm chú của ông ta, Sở Thiên từ chân núi bình thản tĩnh nhiên ngự không đi lên trên sườn núi. Sở Thiên bình thản liếc nhìn 5 vị trưởng lão tràn đầy sát ý đối với mình, cũng không hề để ý. Cuối cùng, ánh mắt Sở Thiên dừng trên người Chư Diệt Thuần. Các ngươi tu đạo không dễ, hiện tại các ngươi vẫn còn cơ hội rời khỏi nơi này. Sở Thiên bình thản cho Chư Diệt Thuần một cơ hội. Nói xong, Sở Thiên không tiếp tục để ý Chư Diệt Thuần. Chung quanh thân thể hắn hiện ra huyền bí bạch mang, sau đó bạch mang lấp lóe, tiếp đó Sở Thiên hư không tiêu thất. Ngươi lại còn dám? 5 vị đại trưởng lão nghe Sở Thiên bảo bọn hắn rời đi, lửa giận lập tức bùng lên ngút trời, khí tức tỏa ra xung quanh, khiến không gian trong nháy mắt lạnh thấu xương. Sở Thiên dám ngay trước mặt bọn hắn diệt sát đại đệ tử của Tuyết Ngọc Tông, bây giờ còn dám ngông cuồng nói lời như vậy. Nhưng bọn hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên biến sắc, Sở Thiên đột ngột biến mất ngay trước mắt bọn họ, ngay cả Chư Diệt Thuần cũng phải giật mình. Kẻ này dùng đạo pháp thật thần bí khó lường. Chư Diệt Thuần nhíu mày, vào khoảnh khắc Sở Thiên biến mất, hắn vậy mà không thể nhìn ra Sở Thiên đã thi pháp bằng cách nào. Tông chủ, chúng ta không dò ra được tung tích của hắn, bây giờ phải làm sao? 5 vị đại trưởng lão nén kinh ngạc trong lòng, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Xem ra ta đoán không sai, hắn hiểu rõ về nơi này hơn chúng ta. Nếu ta không phán đoán sai, hẳn là hắn đã tiến vào bên trong linh địa Vọng Ngọc Phong này rồi. Đôi mắt sắc bén của Chư Diệt Thuần chăm chú nhìn ngọn Vọng Ngọc Phong trước mặt, hắn đã đoán được Sở Thiên biến mất đi đâu. 5 vị đại trưởng lão kinh hãi. Tông chủ, nếu ngài sớm đoán được như vậy, vì sao còn để hắn tiến vào? Đúng vậy, tông chủ, nếu cứ thả hắn vào, chẳng phải là để hắn cướp đi bảo vật? Nghiêm trọng hơn là, nếu hắn tìm được pháp khống chế linh địa này, mọi công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển khống chế linh địa này. Chư Diệt Thuần cười nhạt, ta đã điều tra rõ ràng ngọn Vọng Ngọc Phong này, mơ hồ đoán ra đây là một tòa cổ trận hình thành, hiện tại đang bắt đầu khởi động dưới lực lượng thiên địa dị biến. Một tòa cổ trận có thể đối kháng lực lượng thiên địa dị biến, đó là một cổ trận cường đại đến mức nào? Hắn muốn khống chế tòa cổ trận này, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nói đến cuối, Chư Diệt Thuần lộ ra ý cười đắc ý, năm vị đại trưởng lão lúc này mới biết, bên trong linh địa Vọng Ngọc Phong này còn tồn tại một tòa cổ trận pháp cường đại, ngay lập tức, năm người cảm thấy an tâm hơn, tông chủ của bọn họ nói không sai, cổ trận pháp có thể đối kháng thiên địa dị biến, mạnh mẽ đến mức nào chứ, sao Sở Thiên có thể khống chế được, việc ta để hắn tiến vào, là có chủ ý cả, Chư Diệt Thuần nói tiếp, chúng ta đã thăm dò nơi này lâu như vậy, vẫn không thể tìm ra phương pháp tiến vào bên trong Vọng Ngọc Phong, cho nên ta cần hắn dẫn đường cho chúng ta, hắn đã hiểu rõ về nơi này, chắc chắn biết cách tiến vào bên trong Vọng Ngọc Phong, ta đoán không sai, hắn hiện tại hẳn là ở bên trong năm ngọn Vọng Ngọc Phong, chỉ cần hắn chạm vào cổ trận, chúng ta sẽ có cơ hội tiến vào bên trong Vọng Ngọc Phong. Thì ra là thế, thảo nào hắn giết thắng hải như vậy, tông chủ vẫn nhẫn nhịn hắn. Năm vị đại trưởng lão đến lúc này mới bừng tỉnh ngộ ra. Việc nhỏ không những sẽ hỏng đại sự, đợi chúng ta tiến vào bên trong Vọng Ngọc Phong rồi, sẽ là lúc hắn chết, sát ý nồng đậm trong lòng Chư Diệt Thuần lúc này mới bùng lên, sát ý lạnh lẽo, như lưỡi dao đáng sợ, xen lẫn vào không gian lạnh thấu xương, chuẩn bị đi, sau khi hắn tiến vào bên trong Vọng Ngọc Phong, chẳng mấy chốc sẽ chạm vào cổ trận, đến lúc đó chính là thời cơ của chúng ta. Chư Diệt Thuần lạnh lùng nhìn Vọng Ngọc Phong, ánh mắt tràn ngập sát ý cuồn cuộn, Long Vân Phi và Long Nhược Lan theo lệnh của Sở Thiên, lui ra ngoài năm dặm, đồng thời, Long Vân Phi hạ lệnh, toàn bộ chiến bộ không được tiến vào phạm vi này, sư huynh, huynh mau nhìn, Long Nhược Lan chỉ ra phía sau. Long Vân Phi quay lại nhìn, chợt thấy một đoàn hơn 200 người đang tiến đến, Long Vân Phi nhíu mày ngay lập tức khi nhìn thấy những người này. Những người này đều là võ giả tinh nhuệ, sau đó, ánh mắt Long Vân Phi dồn vào mấy vị lão giả đi đầu, gia chủ của 6 đại gia tộc trên đảo. Long Vân Phi cảm thấy lo lắng, hắn đã cảm nhận được, 6 vị gia chủ đều là người tu đạo, hơn nữa, ai cũng mạnh hơn hắn. Khi thấy lão giả già yếu ở vị trí trung tâm, Long Vân Phi đột nhiên chấn động, lão tổ Đới Gia, Đới Tiên Mân, đồng tử Long Vân Phi co rút lại, lộ vẻ sợ hãi, hắn không ngờ Đới Tiên Mân cũng rời núi, sư huynh, tinh nhuệ của 6 đại gia tộc đều xuất động, lại còn có Đới Tiên Mân rời núi, bọn họ muốn làm gì? Long Nhược Lan kinh hãi hỏi. Chỉ sợ bọn họ đến để đối phó Sở Tiên Sinh, đồng thời cũng muốn trở mặt với chúng ta. Long Vân Phi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Chúng ta ứng phó thế nào, hãy âm thầm quan sát biến động, Long Vân Phi trấn định lại, bình tĩnh nhìn Đới Tiên Mân và những người khác tiến đến, xem ra, ta vẫn còn đánh giá cao vị sứ giả kia. Đới Tiên Mân dẫn người đến, dừng bước, liếc nhìn Long Vân Phi rồi nhìn về phía Vọng Ngọc Phong cách đó năm dặm, vẻ mặt thất vọng. Ta vốn cho rằng, hắn ngông cuồng khiêu khích 6 đại gia tộc và Đới gia ta, là người quyết đoán, không ngờ, hắn cũng chỉ là kẻ hèn nhát, đối mặt với Tuyết Ngọc Tông, hắn đành phải khúm núm cúi đầu, để các ngươi rút lui đến đây. Không dám mạo hiểm phạm Tuyết Ngọc Tông, thật khiến ta thất vọng. Đới Tiên Mân lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Trước đây khi nghe về Sở Thiên, hắn còn coi trọng Sở Thiên, nhưng bây giờ thì thấy, hắn đã đánh giá cao Sở Thiên. Ai nói Sở Thiên sợ Tuyết Ngọc Tông? Long Nhược Lan bị Đới Tiên Mân chọc giận, nói, ta cho ngươi biết, tông chủ Tuyết Ngọc Tông còn không dám làm lớn chuyện với Sở Thiên, tự mình mở kết giới, mời Sở Thiên tiến vào. Đới Tiên Mân ngẩn người, rồi phá lên cười. Xem ra hắn vẫn là một kẻ ngu xuẩn, Đới Tiên Mân cười nói, các ngươi cho rằng tông chủ Tuyết Ngọc Tông thật sự không muốn làm lớn chuyện với hắn sao, ha ha, thật quá ngu xuẩn, tông chủ Tuyết Ngọc Tông đang lợi dụng hắn tìm ra cách tiến vào bên trong Vọng Ngọc Phong, nói đơn giản, hắn là pháo hôi, dù không chết trong Vọng Ngọc Phong, cuối cùng cũng sẽ bị tông chủ Tuyết Ngọc Tông diệt sát. Toàn thân Long Vân Phi chấn động khi nghe những lời này. Hắn biết tông chủ Tuyết Ngọc Tông đã tìm kiếm trong Vọng Ngọc Phong mấy tháng nhưng vẫn chưa có tiến triển. Bây giờ Sở Thiên ngay trước mặt tông chủ Tuyết Ngọc Tông chém giết đại đệ tử Hồ Thắng Hải, vẫn được nhẫn nhịn, trước đó còn tưởng rằng tông chủ Tuyết Ngọc Tông kiên kỵ Sở Thiên, nhưng bây giờ khi nghe Đới Tiên Mân phân tích, rõ ràng là đang muốn lợi dụng Sở Thiên, sư huynh, phải làm sao bây giờ, Long Nhược Lan cũng tỉnh ngộ ra. Nàng lập tức lo lắng, chúng ta lập tức quay lại, không tiếc giá nào công kích kết giới Tuyết Ngọc Tông, cứu Sở Thiên. Long Vân Phi có chút dao động khi nghe đề nghị này, hiện tại nhân lúc mọi chuyện chưa đến mức không thể vãn hồi. Bọn họ quay lại, không tiếc giá nào công kích kết giới Tuyết Ngọc Tông, dù khó có thể công phá kết giới, nhưng cũng có thể nhắc nhở Sở Thiên. Như vậy, dù kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, ít nhất sẽ không để kế sách độc ác của tông chủ Tuyết Ngọc Tông dễ dàng thành công. Bọn họ ngay lập tức dẫn quân quay lại nhắc nhở Sở Thiên là lựa chọn tốt nhất. Tất cả mọi người nghe lệnh, Long Vân. Phi không chần chừ nữa, lập tức hét lớn, Long đội trưởng, các ngươi cứ ở lại đây thì hơn. Đới Tiên Mân thấy Long Vân Phi muốn dẫn đội quay lại nhắc nhở Sở Thiên, hắn cười nhạt nói, các ngươi cứ đứng đây mà nhìn hắn tự chút lấy diệt vong đi. Hắn dẫn quân đến đây chính là để tiêu diệt Sở Thiên, Giờ phút này Sở Thiên bị Tuyết Ngọc Tông lợi dụng, đúng như ý hắn, làm sao hắn có thể để Long Vân Phi quay lại nhắc nhở Sở Thiên, chư vị, ngăn bọn họ ở bên ngoài. Chính hợp ý ta, sáu vị tộc trưởng cùng nhau cười lớn, đồng thời tế ra những pháp bảo của riêng mình, ông, sáu món pháp bảo trong nháy mắt tràn ngập sức mạnh cường đại, sau đó sáu cổ lực lượng hợp lại là một, trong không gian chấn động, tạo thành một đạo kết giới cường hãn. Phanh phanh phanh, Long Vân Phi đang định quay lại nhắc nhở Sở Thiên thì bất ngờ đâm sầm vào kết giới, trong khoảnh khắc, các tướng sĩ chiến bộ đều bị sức mạnh cường hãn của kết giới chấn bay ra ngoài. Hèn hạ, Long Vân Phi ổn định thân hình, một tay túm lấy Long Nhược Lan đang bị văng đi, đưa nàng bình ổn đáp xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Đới Tiên Mân phía sau kết giới, hèn hạ sao? Ha ha, đây là hắn gieo gió gặt bão. Đới Tiên Mân cười nhạt một tiếng, nói, hắn vừa đến đã chém giết người của sáu đại gia tộc, càng là không coi Đới gia ta ra gì, chuyện này đã định trước cục diện bế tắc của hắn, bây giờ hắn chết trong tay Tuyết Ngọc Tông, chúng ta cũng không cần động thủ nữa. Nói đến đây, Đới Tiên Mân tươi cười nhìn Long Vân Phi, chúng ta ngăn các ngươi ở bên ngoài, cũng là vì để hắn có thể chết nhanh một chút, sao lại là hèn hạ, sư ca, làm sao bây giờ, nếu không quay lại nhắc nhở Sở Thiên, là không kịp nữa. Long Nhược Lan sốt ruột nói, các ngươi không còn kịp nữa rồi. Đới Tiên Mân như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về phía Vọng Ngọc Phong cách đó năm dặm. Hắn nhìn Vọng Ngọc Phong hùng vĩ tráng lệ, cười nói, ta đã cảm ứng được, có một cổ lực lượng cường đại đang trỗi dậy bên trong Vọng Ngọc Phong, nếu ta đoán không sai, hẳn là Sở Thiên kia đã chạm vào lực lượng của linh địa. Long Vân Phi vội vàng nhìn về phía hướng Vọng Ngọc Phong, ngay lập tức hắn thấy, Vọng Ngọc Phong cao vút tận mây, trải dài trên mặt đất kia, vốn phong cảnh như tranh vẽ, một mảnh hài hòa, lúc này lại trở nên có chút bốc hơi, đột nhiên, ù, cả ngọn Vọng Ngọc Phong đều chấn động. Chấn động đáng sợ lan tràn, dù bọn họ đang ở ngoài năm dặm, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất rung chuyển đáng sợ. Sư ca, chúng ta sắp không kịp nữa rồi. Long Nhược Lan quá sợ hãi, lo lắng thúc giục. Long Vân Phi cũng chợt giật mình, Đới Tiên Mân nói không sai, lực lượng của linh địa đã bị kích hoạt, giờ phút này tông chủ Tuyết Ngọc Tông và những người khác đã có cơ hội tiến vào bên trong Vọng Ngọc Phong. Điều này cũng có nghĩa là giá trị lợi dụng của Sở Thiên đã hết, tông chủ Tuyết Ngọc Tông và những người khác chắc chắn sẽ tiêu diệt Sở Thiên. Long Vân Phi đoán không sai, lúc này chưa diệt thuần, tông chủ Tuyết Ngọc Tông thấy bên trong Vọng Ngọc Phong tràn ngập một cổ lực lượng linh địa, lập tức mừng rỡ, quả nhiên như ta liệu định, ngươi có năng lực tiến vào bên trong trận pháp của Vọng Ngọc Phong, bây giờ ngươi kích động trận pháp, giải phóng lực lượng, để chúng ta có cơ hội tiến vào bên trong Vọng Ngọc Phong. Chư Diệt Thuần mừng rỡ khôn xiết, lộ rõ trên mặt. Quả nhiên, ông trời đang giúp hắn, trong mấy tháng dò xét tòa Vọng Ngọc Phong này, hắn đã biết được trận pháp bên trong Vọng Ngọc Phong quá mạnh, bọn họ dù hao tổn hết sức lực cũng khó có thể xâm nhập, nhưng dường như ông trời đang giúp hắn, đã phái Sở Thiên đến. Mọi chuyện đều diễn ra theo suy nghĩ của hắn, Sở Thiên tiến vào bên trong Vọng Ngọc Phong, kích động linh lực của trận pháp, khiến bọn hắn có cơ hội tiến vào trận pháp. Tông chủ, chúng ta phát hiện một khe nứt kết giới, có thể tiến vào bên trong Vọng Ngọc Phong. Lúc này, năm vị trưởng lão bên cạnh kích động nói, tốt. Chư Diệt Thuần mừng rỡ quá đỗi, quát, lập tức thi pháp, tiến vào bên trong trận pháp. Vừa nói, hắn và năm vị trưởng lão lẩm bẩm trong miệng, tay huyễn hóa các loại thủ ấn, sáu người đồng thời thi pháp. Khi bọn họ cùng nhau thi pháp, một đạo lực lượng huyền bí như sóng nước trong nháy mắt bao phủ lấy bọn họ, đi, Chư Diệt Thuần khẽ quát một tiếng, sức mạnh đạo pháp huyền bí trong nháy mắt mang bọn họ biến mất tại chỗ. Một giây sau, ông, không gian khẽ rung động huyền bí, sáu người lại xuất hiện, đây là, tòa cổ trận bên trong Vọng Ngọc Phong. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dù Chư Diệt Thuần đã tu hành gần 200 năm, trải qua vô số sự việc, kiến thức uyên bác, cũng phải ngây người trước sự rung động này, tòa cổ trận dưới chân này là một loại trận pháp lớn đến mức nào, bao la vô biên, đạo pháp dạt dào, huyền quang mờ mịt, thần vận lượn lờ, phản phất hội tụ tinh hoa của thiên địa trong một trận. T, đây là đại năng thượng cổ thiết lập cổ trận lớn, trời à, giờ ta mới biết, những đạo pháp và trận pháp mà chúng ta vẫn cho là giỏi, trước tòa cổ trận này, nhỏ bé như thế nào. Đúng vậy, một tòa cổ trận giống như tập hợp hết thảy thiên địa, đây là đại năng bực nào, quá chấn động lòng người. Năm vị trưởng lão nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn bị chấn động, cảm giác chấn động đó, thật sự là khó diễn tả bằng lời, người bố trí tòa cổ trận lớn này, là một vị đại năng thời thượng cổ có năng lực thông thiên. Chư Diệt Thuần lẩm bẩm, trong thần sắc, dâng lên một lòng tôn kính nồng đậm, cảm giác chấn động chưa từng có này, như là để hắn tiếp nhận một thế giới mới rửa tội vậy, xâm nhập thẳng vào sâu trong tâm linh, khiến sâu trong tâm linh hắn dâng lên sự tôn kính đối với vị đại năng này, xem ra những lời ta khuyên bảo trước đây, các ngươi đều không nghe lọt. Một giọng nói bình thản, tĩnh lặng vang lên, các cắt ngang suy nghĩ rung động của sáu người. Sở Thiên, năm vị trưởng lão nghe tiếng nhìn lại, ở phía xa, giữa tòa cổ trận, thình lình nhìn thấy Sở Thiên. Ông, vừa thấy Sở Thiên, năm vị trưởng lão lập tức tràn ngập sát ý lạnh lẽo cùng sức mạnh lạnh thấu xương. Bây giờ bọn họ đã tiến vào cổ trận, Sở Thiên đối với bọn họ mà nói đã vô dụng, hiện tại là thời khắc Sở Thiên tử vong. Chư Diệt Thuần đưa tay ngăn năm vị trưởng lão lại. Chư Diệt Thuần nhàn nhạt nhìn Sở Thiên, nói: Sở Thiên, niệm tình ngươi dẫn động cổ trận chi lực, để chúng ta thành công đến đây, ta sẽ giữ lại cho ngươi một cái xác toàn vẹn, ngươi tự mình kết thúc đi, xem ra các ngươi thực sự không nghe lời khuyên của ta. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Đến giờ phút này, hắn đã nói lại một lần, Chư Diệt Thuần vẫn không nghe lời khuyên của hắn, vậy hắn không cần phải nói thêm gì nữa. Sở Thiên không để ý đến Chư Diệt Thuần nữa, thần thức phóng thích, bao phủ cả tòa cổ trận, chuẩn bị lấy ra bảo vật, đúc lại trận pháp, ngu xuẩn hết thuốc chữa. Chư Diệt Thuần thấy Sở Thiên không nhìn mình, sắc mặt lạnh hẳn xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói: đã như vậy, vậy ngươi hãy hồn phi phách tán đi, xuất thủ, giết hắn. Chư Diệt Thuần tràn ngập sát ý, quát lạnh một tiếng. Năm vị trưởng lão cùng nhau cười nham hiểm. Bọn hắn đang chờ đợi câu nói này, từ từ, đột nhiên, Chư Diệt Thuần như cảm ứng được điều gì, ngay khi vừa hạ lệnh, lại đột ngột quát bảo năm vị trưởng lão sắp động thủ dừng tay. Tông chủ, ngươi. Năm vị đại trưởng lão đồng loạt ngạc nhiên nhìn Chư Diệt Thuần, không hiểu vì sao hắn vừa ra lệnh trảm sát Sở Thiên, lại đột ngột ngăn cản bọn họ. Chư Diệt Thuần không để tâm đến năm đại trưởng lão. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm về phía Sở Thiên, đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, nhanh, kết trận, trong tiếng hét lớn mang theo nỗi bất an khó tả, Chư Diệt Thuần lập tức huyễn hóa quyết ấn, kết trận. Năm đại trưởng lão kinh hãi, họ có phần không dám tin vào những gì Chư Diệt Thuần cảm nhận được, điều gì đã khiến hắn kinh hãi đến vậy, dù không biết nguyên do, nhưng Chư Diệt Thuần là tông chủ Tuyết Ngọc Tông, lệnh của hắn, họ phải tuân theo. Cả năm người không chút do dự, nghe lệnh kết trận ngay tức khắc. Ngay khi họ vừa hoàn thành kết trận, ông một đạo huyền quang kinh khủng chợt hiện ra bên trong cổ trận, mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt lan tỏa khắp không gian cổ trận. Ngay sau đó ông lại thêm một đạo huyền quang kinh khủng khác xuất hiện, nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, từng đạo huyền quang kinh khủng dồn dập hiện ra, những huyền quang này cứ như sóng triều, lớp này chồng lên lớp khác, tức thì quét sạch toàn bộ không gian cổ trận. Quanh huyền quang kinh khủng đánh thẳng vào kết giới trận pháp của Chư Diệt Thuần và những người khác. Trong khoảnh khắc, sáu người Chư Diệt Thuần dù có kết giới bảo hộ, pháp bảo hộ thân, vẫn bị hất tung lên, văng về phía sau. Đáng sợ hơn, khi họ còn đang lơ lửng giữa không trung, vô số đạo huyền quang tiếp tục dồn dập đánh vào kết giới của họ. Lúc này, họ chẳng khác nào một chiếc thuyền con giữa biển lớn sóng trào, chao đảo sắp lật, phốc, năm đại trưởng lão như bị trọng thương. Đồng loạt phun ra máu, khí tức vốn đang bành trướng của họ giờ phút này suy yếu thấy rõ, phốc. Chư Diệt Thuần, người mạnh nhất Tuyết Ngọc Tông, cũng không chịu nổi, đột ngột phun máu, sức mạnh tiêu hao, suy sụp nhanh chóng. Tế bản mệnh pháp bảo thấy kết giới trận pháp lung lay sắp đổ trước sức mạnh kinh khủng của huyền quang, gần như không thể chống đỡ. Chư Diệt Thuần không hề chần chừ, lập tức thúc giục tinh nguyên linh khí của mình, tế ra bản mệnh pháp bảo. Năm đại trưởng lão cũng ngay lập tức thúc giục tinh nguyên linh khí, tế ra bản mệnh pháp bảo của mình. Ông, sáu đại bản mệnh pháp bảo vừa xuất hiện, sức mạnh bành trướng lập tức gia tăng cho kết giới. Lần này mới miễn cưỡng ngăn được những đợt huyền quang kinh khủng, Chư Diệt Thuần miệng vẫn còn trào máu, cố gắng ổn định thân hình, cùng năm đại trưởng lão đáp xuống mặt đất cổ trận. Huyền quang thật đáng sợ, nếu vừa rồi chúng ta chần chừ nghe theo tông chủ, dù chỉ chậm một giây thôi, e rằng giờ này chúng ta đã thân tử đạo tiêu, nhưng ngay cả như vậy, chúng ta cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Đây rốt cuộc là loại huyền quang gì mà lại đáng sợ đến vậy, hơn nữa còn đột ngột xuất hiện nhiều đến thế. Năm đại trưởng lão đồng loạt tái mặt, sự bối rối trong lòng khiến họ cảm thấy kinh hãi. Đây là huyền quang bảo vật, hơn nữa tất cả đều là bảo vật do Sở Thiên lấy ra. Chư Diệt Thuần gắt gao nhìn về phía Sở Thiên, ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng khó tả, thậm chí cả thân thể hắn cũng run rẩy. Vừa rồi hắn cảm nhận được Sở Thiên sắp lấy ra một món bảo vật đáng sợ, nên đã ngay lập tức kết trận ứng phó. Hắn cứ ngỡ Sở Thiên chỉ lấy ra một món bảo vật, nhưng không ngờ Sở Thiên lại lấy ra nhiều bảo vật đáng sợ đến thế. Cái gì? Bảo vật của Sở Thiên? Năm đại trưởng lão lúc này mới kịp phản ứng, những huyền quang đáng sợ này quả thực là huyền quang bảo vật. Sau đó cả năm người đồng loạt nhìn về phía Sở Thiên. Tê, khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, năm đại trưởng lão kinh hãi và da đầu tê rần, hít vào một ngụm khí lạnh. Họ thấy từng món bảo vật tràn ngập đủ loại huyền quang cường đại lơ lửng xung quanh Sở Thiên, cảm giác kinh sợ và kinh dị thật khó diễn tả thành lời. Đây là bảo vật phẩm giai gì? Chỉ dựa vào huyền quang phát tán thôi mà cũng đủ khiến chúng ta hồn bay phách tán. Trên đời Sao lại có bảo vật đáng sợ đến vậy? Loại bảo vật này, dùng một món thôi đã có thể diệt sát chúng ta. Hắn lại có nhiều đến thế. Năm đại trưởng lão kinh hãi run rẩy. Huyền quang đáng sợ của những bảo vật này, giờ họ vẫn còn cảm nhận rõ trên thân thể. Đây mới chỉ là huyền quang phát tán của bảo vật thôi, đã có thể trấn giết họ. Nếu dùng bản thể bảo vật trấn giết, họ hoàn toàn không có khả năng chống cự. Chư Diệt Thuần hít sâu một hơi, cực lực áp chế nỗi kinh hoàng trong lòng. Sở Thiên, không ngờ ngươi lại sở hữu nhiều bảo vật hiếm thấy đến vậy, ta đã đánh giá thấp ngươi. Chư Diệt Thuần nhìn chằm chằm Sở Thiên, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, nói, dùng những bảo vật như vậy để trấn giết chúng ta chết cũng coi như đáng giá. Trấn giết các ngươi. Ngươi đánh giá cao bản thân quá rồi. Sở Thiên thản nhiên liếc nhìn Chư Diệt Thuần, ngươi còn chưa đáng để ta dùng những bảo vật này để trấn sát. Ngươi có ý gì? Lòng Chư Diệt Thuần rung lên, dâng trào một nỗi bất an khó tả. Sở Thiên không để ý nữa, thần thức bao phủ toàn bộ tòa cổ trận, đồng thời tay huyễn hóa ra những quyết ấn cổ xưa. Hắn muốn thực sự khởi động tòa cổ trận này để bắt đầu trùng tu. Đây là quyết ấn gì? Khi Chư Diệt Thuần thấy Sở Thiên huyễn hóa ra quyết ấn, loại khí tức cổ xưa tối nghĩa kia khiến con ngươi hắn đột nhiên co rút, trái tim đập loạn nhịp, cảm giác bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, cách Vọng Ngọc Phong năm dặm, tiếng chấn động lan tỏa từ Vọng Ngọc Phong ngày càng đáng sợ. Sư ca, không thể chần chừ nữa. Long Nhược Lan thấy tình hình Vọng Ngọc Phong ngày càng nghiêm trọng, lo lắng cho an nguy của Sở Thiên, vội thúc giục Long Vân Phi bên cạnh. Long Vân Phi cũng biết, chần chừ nữa thì thật sự không kịp rồi, tất cả nghe lệnh, công phá kết giới của chúng, trở về Vọng Ngọc Phong. Long Vân Phi ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, hắn tràn đầy sức mạnh bành trướng của mình, dẫn đầu đánh về phía kết giới trận pháp do sáu đại gia chủ tạo thành. Long Nhược Lan cùng Long Vũ, cùng với các tướng sĩ chiến bộ, đồng loạt nghe lệnh đánh về phía kết giới chắn đường. Oanh, tiếng oanh minh cuồng bạo tức khắc truyền đến từ kết giới. Long Vân Phi, đây là kết giới trận pháp do sáu người chúng ta liên thủ thiết lập, há để đám ô hợp các ngươi có thể phá vỡ, thật không biết tự lượng sức mình. Long Vân Phi, đừng làm chuyện ngu ngốc, các ngươi không thể oanh phá được kết giới này đâu, hắn hôm nay ắt phải chết, ai cũng không cứu được hắn, các ngươi càng không thể. Sáu đại gia chủ cười nhạt nhìn Long Vân Phi cuồng mãnh oanh kích kết giới như mèo vờn chuột. Những người còn lại của sáu đại gia tộc cười ồ lên, hắn vừa đến hòn đảo đã cuồng vọng trêu chọc chúng ta, đây chính là cái giá đắt hắn phải trả, đáng chết, đúng, loại tiểu nhi cuồng vọng vô tri này, chết thảm là cái kết của hắn. Long Vân Phi, quay về đi. Đới Tiên Mân lên tiếng, hắn lạnh nhạt nhìn Long Vân Phi, nói, quay về nói với bọn họ, đừng phái người đến nhúng tay vào nữa, hòn đảo này từ nay do đới gia ta quản lý, ai đến cũng có đi mà không có về, nói với bọn họ, đây là lời của Đới Tiên Mân ta, tên Sở Thiên kia, chính là ví dụ cho bọn chúng. Trong lúc nói chuyện, một luồng uy áp kinh khủng trào ra mạnh mẽ từ trong cơ thể Đới Tiên Mân, như thủy triều, xuyên qua kết giới, đánh thẳng vào Long Vân Phi bên ngoài kết giới. Long Vân Phi lúc này đang cuồng bạo oanh kích kết giới, không ngờ Đới Tiên Mân lại ra tay, bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị uy áp đáng sợ của Đới Tiên Mân oanh trúng, bành, Long Vân Phi như bị trúng đòn nặng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, bay ngược ra ngoài. Sư ca, Long đội trưởng, Long Nhược Lan và các tướng sĩ chiến bộ đồng loạt dừng công kết giới, lao về phía Long Vân Phi đang bay ngược, ta không sao. Long Vân Phi ngã xuống đất, loạn choạng lùi lại mấy bước, ổn định thân hình, lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đới Tiên Mân. Hắn đã biết, việc Đới Tiên Mân tự mình ra tay, đã thể hiện rõ việc các đại gia tộc chính thức trở mặt với họ, tất cả nghe lệnh, dù có chiến tử, cũng không được làm ô danh chiến bộ. Long Vân Phi ra lệnh một tiếng, đồng thời lấy ra một viên phù ngọc tím kim, thúc giục phù ngọc, tràn ngập sức mạnh cuồn cuộn, tuân lệnh Long Nhược Lan và các tướng sĩ khác, túc sát đáp lời, từng đạo khí tức cường hãn, hung hãn không sợ chết trào ra mãnh liệt. Không biết điều, hai mắt Đới Tiên Mân nheo lại, sát ý hiện rõ, chư vị, đã bọn chúng muốn tìm cái chết, vậy thì tác thành cho chúng. Đới Tiên Mân sức mạnh tràn ngập ra, chính là ý đó. Sáu đại gia chủ cười lạnh một tiếng, bắt đầu thi pháp, trong nháy mắt, trận pháp họ kết thành trở nên lạnh thấu xương, cuồng bạo, biến thành một tòa sát trận đáng sợ. Long Vân Phi lạnh lẽo nhìn cảnh này, túc sát giơ tay lên, nhưng ngay lúc hắn định vung tay ra lệnh công kích, thì đột nhiên, ầm ầm, một tiếng chấn động chưa từng có, vang lên từ hướng Vọng Ngọc Phong. Ngay sau đó ông, cả không gian bỗng rung chuyển kinh khủng, một kết giới vừa huyền bí vừa kinh khủng đột ngột trồi lên giữa hai phe. Chính là ở khu vực biên giới năm dặm mà Sở Thiên đã quy định trước đó. Đây là loại lực lượng gì? Người của các đại gia tộc, khi thấy một luồng sức mạnh từ lòng đất phía trước trào lên, khiến người ta rùng mình, đều cùng nhau hoảng sợ, ai mà ngờ được, khi bọn họ các đại gia tộc liên thủ trấn sát Long Vân Phi và những người khác, lại xuất hiện một loại lực lượng đáng sợ đến vậy. Kết giới, Đới Tiên Mân đột nhiên biến sắc. kết giới đột ngột xuất hiện này, khiến hắn trong nháy mắt sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía. Tại khu vực Vọng Ngọc Phong, vì sao lại có một tòa kết giới cường đại tản ra khí tức cổ xưa như vậy? Sáu vị gia chủ đều chấn động mạnh, vẻ mặt kinh ngạc. Ầm ầm, từ khu vực Vọng Ngọc Phong phía sau truyền đến những tiếng chấn động càng đáng sợ hơn, toàn bộ thế giới dường như thiên địa dao động. Ngay sau đó ông, một đạo lực lượng kinh khủng đến cực điểm khuếch tán ra từ Vọng Ngọc Phong. Đới Tiên Mân quay đầu nhìn lại, dù là với tâm cảnh của hắn, cũng trong nháy mắt hoảng sợ thất sắc, chỉ thấy đạo lực lượng khuếch tán ra từ Vọng Ngọc Phong, giống như hồng thủy, ồ ạt kéo đến, những nơi nó đi qua, bầu trời đều trở nên vặn vẹo đến đáng sợ, mau rời đi, trước. Mặc đạo lực lượng kinh khủng này, trong lòng Đới Tiên Mân đột nhiên dâng lên cảm giác bất an, tu hành hơn 110 năm, đây là lần đầu tiên hắn sinh ra loại cảm giác đáng sợ này. Đới Tiên Mân không hề chần chừ, nghi mị hét lớn một tiếng, trong nháy mắt biến thành một vệt cầu vồng, bắn thẳng về phía kết giới sắp hoàn toàn thành hình phía trước. Đi mau, sáu vị gia chủ đồng thời quát lớn, cũng hóa thành một đạo cầu vồng, lao về phía kết giới phía trước. Phúc phúc phúc, các cường giả của các đại gia tộc nhao nhao hoảng sợ bỏ chạy, nhưng mà, kết giới quá cường đại, làm sao bọn họ có thể muốn chạy trốn là chạy được, tất cả đều bị sức mạnh của kết giới chấn đến thổ huyết, bắn ngược trở lại. Những người thực lực yếu kém hơn, trực tiếp bị chấn đến biến thành huyết vụ. Ngay cả Đới Tiên Mân và sáu vị gia chủ cũng bị chấn đến khóe miệng tràn ra một tia tơ máu, bay lùi một khoảng cách mới đứng vững được thân hình, tòa cổ trận kết giới này quá cường đại, không phải thứ chúng ta có thể rung chuyển, không ổn rồi, kết giới lập tức sẽ phong bế, không rời đi ngay, chúng ta sẽ tán thân ở đây. Sáu vị gia chủ cùng nhau mặt trắng bệch, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoảng sợ và bối rối đến vậy. Tinh Nguyệt Bàn, hủy! Đới Tiên Mân hung tợn hét lớn một tiếng, quyết đoán tế ra pháp bảo của mình, thi triển việc tự hủy pháp bảo. Đồng thời, hắn cũng không tiếc đại giới cuồng mãnh thúc đẩy tinh nguyên linh khí của mình, quanh sức mạnh tự hủy của pháp bảo quá cường đại, trong nháy mắt bùng nổ, vút, Đới Tiên Mân mang theo sức mạnh tự hủy của pháp bảo và tinh nguyên linh khí mạnh nhất của mình, hóa thành một đạo lưu quang, chớp nhoáng bắn về phía khe hở của kết giới, nhanh, tự hủy pháp bảo. Sáu vị gia chủ cũng phản ứng lại trong nháy mắt, nhao nhao tự hủy pháp bảo, cùng bạo điều động tinh nguyên linh khí của mình, hóa thành lưu quang, theo sát Đới Tiên Mân, bắn về phía khe hở kết giới sắp đóng lại. Gia chủ, cứu chúng ta, người của sáu đại gia tộc tuyệt vọng kêu lên, phụ thân, mang con theo, đừng bỏ lại con. Đới Bỉnh Ngôn, một trong những cường giả của Đới gia, cùng bạo thúc đẩy toàn bộ sức mạnh của mình, bắn về phía kết giới, khàn cả giọng gọi Đới Tiên Mân. Đới Tiên Mân quay đầu liếc nhìn. Nhưng cuối cùng, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt, trước mắt sống chết, hắn không lo được nhiều như vậy, dù Đới Bỉnh Ngôn là con trai của hắn, hắn cũng không quan tâm nữa. Đới Tiên Mân lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, bắn về phía khe hở kết giới, phụ thân, a. Đới Bỉnh Ngôn thấy Đới Tiên Mân không để ý đến mình, trong nháy mắt tuyệt vọng, trong tiếng kêu tuyệt vọng, bị luồng sức mạnh kinh khủng phía sau ập đến bao phủ, a. Lúc này, người của sáu đại gia tộc liên tiếp kêu thảm thiết, sư ca, cái này, cái này. Bên ngoài kết giới, Long Nhược La mặt xinh trắng bệch, thần sắc ngốc trệ, sợ hãi nhìn cảnh tượng này, nhất thời vì hoảng sợ mà lời nói có chút run rẩy. Đây chính là tinh nhuệ cường giả của sáu đại gia tộc a, bên trong còn có ba vị người tu đạo trưởng lão a, thế mà chỉ trong nháy mắt tất cả đều biến thành tro tàn, nhất là ngay cả người thừa kế tương lai của Đới gia cũng chết oan chết uổng. Đúng vậy a, thật đáng sợ. Long Vân Phi thì thào trả lời Long Nhược Lan, ngay cả giọng hắn cũng có chút run rẩy. Nhìn vào cảnh tượng Đới Bỉnh Ngôn và người của các đại gia tộc chết thảm trong kết giới to lớn trước mắt, một nỗi sợ hãi âm ỉ dâng lên trong lòng hắn. Ngay trước đó một khắc, bọn họ chỉ thiếu chút nữa thôi là đã xông vào phạm vi kết giới, nếu như vừa rồi thật sự xông tới, bọn họ bây giờ cũng sẽ giống như người của các đại gia tộc, hóa thành tro tàn, mấy ngàn người tính mạng a, chỉ thiếu chút nữa là chôn vùi trong tay hắn. Nghĩ đến đây, Long Vân Phi sắc mặt tái nhợt, một trận hoảng sợ. Sư ca, không tốt, Sở Thiên vẫn còn ở bên trong. Long Nhược Lan giờ phút này nhớ tới Sở Thiên, lập tức sắc mặt đại biến. Hiện tại chúng ta không cần lo lắng cho Sở Thiên nữa, Long Vân Phi lắc đầu, trong ánh mắt không hiểu của Long Nhược Lan, hắn nói, còn nhớ rõ lời Sở Thiên dặn chúng ta trước khi rời đi không? Hắn dặn chúng ta nhớ kỹ, trước khi hắn trở về, không được tiến vào phạm vi hắn nói, vị trí của kết giới này, chính là biên giới phạm vi Sở Thiên đã nói, Sở Thiên đã sớm biết sẽ phát sinh tất cả những chuyện này. Long Nhược Lan phản ứng lại trong nháy mắt, trợn mắt há mồm nói. Long Vân Phi khẽ gật đầu, hắn cũng chỉ khi nhìn thấy kết giới xuất hiện và sức mạnh kinh khủng bạo phát từ Vọng Ngọc Phong mới nhớ lại những lời Sở Thiên dặn hắn khi đó. Hai, bây giờ ta mới hiểu dụng ý của Sở Thiên a. Long Vân Phi hít một tiếng. Là Sở Thiên cố ý để các ngươi rút lui đến đây, Hắn đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, bên cạnh không xa, một giọng nói yếu ớt lại lạnh lẽo vang lên. Long Vân Phi nhìn lại, chỉ thấy ở phía bên kia không xa, Đới Tiên Mân và 6 vị gia chủ đã liều hết mình để thoát ra, chỉ là, Đới Tiên Mân và những người khác, vốn uy phong lẫm liệt trước đó, giờ phút này lại chật vật không chịu nổi, khí tức suy yếu đến cực điểm. Không sai, Long Vân Phi cười nhìn Đới Tiên Mân đang suy yếu và những người khác, nói, trước đây ta cũng giống như các ngươi nghĩ rằng Sở Tiên Sinh đang thỏa hiệp với Tuyết Ngọc Tông nên mới bảo chúng ta rút lui năm dặm, nhưng bây giờ ta mới biết dụng ý của Sở Tiên Sinh. Nói đến đây, ý cười trên mặt Long Vân Phi càng đậm, nhìn Đới Tiên Mân nói tiếp, nói ra, ta còn muốn cảm kích ngươi, nếu không có các ngươi kết trận muốn giết chúng ta, hiện tại người chết chính là chúng ta, ngươi, vì tức giận. Đới Tiên Mân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, hắn nằm mơ cũng không ngờ, mình vốn cho rằng có thể nhân cơ hội này trấn sát Long Vân Phi và những người khác, đến cuối cùng, lại chính mình là người chôn vùi Đới gia và tinh nhuệ cường giả của các tộc ở đây. Phốc, nghĩ đến đây, Đới Tiên Mân lần nữa phun ra một ngụm máu, suy yếu đến cực điểm, trước đó, là các ngươi trấn giết chúng ta, bây giờ, đến phiên chúng ta trấn giết các ngươi, tất cả mọi người nghe lệnh, trấn giết bọn chúng, bây giờ Đới Tiên Mân và 6 vị gia chủ đã suy yếu đến cực điểm, chính là thời cơ trấn sát tốt nhất. Long Vân Phi không chút chần chừ, lập tức hét lớn hạ lệnh. Phúc, Long Vân Phi tràn ngập cuồng bạo lực lượng, dẫn đầu lao thẳng về phía Đới Tiên Mân. Giết, Long Nhược Lan thét lên một tiếng, lạnh thấu xương tủy theo sát phía sau, mấy ngàn tướng sĩ đồng thời cuồng mãnh lao thẳng về phía Đới Tiên Mân và những người khác. Trước đó, Đới Tiên Mân và những người khác đã ác độc muốn nhân cơ hội này tiêu diệt chiến bộ của bọn họ, khống chế hòn đảo, bây giờ chính là lúc bọn họ gấp bội hoàn trả. Lúc này, bên trong cổ trận Vọng Ngọc Phong, ông, từng đạo lực lượng kỳ ảo kinh khủng, từ các phương vị của cổ trận xưa hiện lên, hắn đã nắm trong tay tòa cổ trận này, điều đó không thể nào, hắn chỉ tiến vào đây trước chúng ta không bao lâu, chỉ chút thời gian ấy, làm sao hắn có thể nắm trong tay tòa cổ trận này, tòa cổ trận này, đây chính là do đại năng thượng cổ thiết lập, vì sao hắn lại có năng lực khống chế, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Năm vị trưởng lão của Tuyết Ngọc Tông, khi thấy cả tòa cổ trận hiện ra từng đạo lực lượng kinh khủng lúc Sở Thiên huyễn hóa ra quyết ấn, nhất thời hoảng sợ run rẩy. Tất cả những điều này đều cho thấy Sở Thiên đã nắm trong tay tòa cổ trận cường đại này, nhưng không ai trong năm người dám tin vào hiện thực này, tòa cổ trận này, có phải do ngươi thiết lập? Tông chủ Tuyết Ngọc Tông là Chư Diệt Thuần, ánh mắt cất cao nhìn chầm chầm Sở Thiên, khi nói ra câu này, thân thể hắn run lên, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi ý nghĩ này, hắn không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ hoang đường đến vậy. Sở Thiên quay đầu lại, nhìn Chư Diệt Thuần một cái, khẽ gật đầu, cái gì? Năm vị trưởng lão thấy Sở Thiên gật đầu, trái tim gần như muốn nổ tung, tòa cổ trận cường đại này, vậy mà thật sự do Sở Thiên thiết lập, ngươi, Chư Diệt Thuần nhận được câu trả lời. Khẳng định từ Sở Thiên, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể càng không ngừng run rẩy. Hắn vừa mới còn cảm thấy ý nghĩ của mình thật hoang đường buồn cười, nhưng khi nhận được câu trả lời khẳng định, hắn mới biết Sở Thiên đáng sợ đến mức nào. Ngươi chính là vị đại năng thượng cổ kia, Chư Diệt Thuần khó khăn thốt ra câu này. Trước đây hắn vô cùng kính ngưỡng đại năng có thể bố trí một tòa trận pháp to lớn như vậy, giờ phút này biết vị đại năng kia chính là Sở Thiên, sự sợ hãi khiến hắn như rơi xuống địa ngục. Sở Thiên không để ý đến đám người Chư Diệt Thuần, trong tay hắn huyễn hóa ra một đạo quyết ấn cổ xưa khác. Đi, Sở Thiên khẽ quát, ngón tay chỉ về một phương vị, một kiện bảo vật hiếm thấy trong nháy mắt bắn về phía phương vị đó, ầm ầm, cả tòa cổ trận trong nháy mắt rung động kịch liệt, bộc phát ra một lực lượng còn kinh khủng hơn. Ông, lực lượng kinh khủng quét sạch cả tòa cổ trận. Phốc, Chư Diệt Thuần và năm vị trưởng lão cùng nhau phun máu văng ra ngoài, pháp bảo bảo vệ bản mệnh của bọn họ càng trở nên lung lay sắp đổ, như sắp không chịu nổi gánh nặng. Hắn đang làm gì? Năm vị trưởng lão sợ hãi nhìn cảnh này. Đúc lại cổ trận, hắn đang đúc lại cổ trận, biến cổ trận thành một tòa trận pháp càng thêm cường đại. Chư Diệt Thuần đã nhìn ra Sở Thiên đang làm gì, trong lòng trong nháy mắt dậy sóng kinh hoàng, sao có thể, trên cơ sở trận pháp của mà đúc lại, độ khó đó, so với bố trí một tòa trận pháp còn khó hơn gấp mấy lần. Bố trí một tòa cổ trận như vậy đã cần thông thiên chi năng, trên cơ sở này mà đúc lại, vậy cần thực lực kinh khủng bực nào mới làm được? Năm vị trưởng lão cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi đến không dám nghĩ tiếp. Ầm ầm, theo Sở Thiên dùng các loại bảo vật để đúc lại cổ trận rung động càng kinh khủng hơn, đồng thời cũng trở nên càng huyền bí thần dị. Nhưng hết thảy những điều này, đối với Chư Diệt Thuần mà nói, lại như trung tan báo hiệu tử vong. Phốc, tông chủ, bản mệnh pháp bảo của chúng ta không chịu nổi nữa. Năm vị trưởng lão không ngừng phun máu, bản mệnh pháp bảo của từng người đã xuất hiện vết rách, tinh nguyên linh khí của năm người đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt, ngay cả Chư Diệt Thuần mạnh nhất cũng đã nỏ mạnh hết đà, thì ra lúc trước hắn thật sự cho chúng ta cơ hội. Khuôn mặt Chu Diệt Thuần không còn chút huyết sắc, giờ hồi tưởng lại lời khuyên của Sở Thiên trước đó, hắn mới hiểu Sở Thiên thật sự cho bọn họ cơ hội sống. Đáng tiếc, hắn chấp mê bất ngộ, tự mình muốn tìm đến cái chết. Tu hành gần 200 năm, trong thế giới linh khí khô kiệt, có thể tu hành đến thực lực như bây giờ, lại phải chết như vậy, hắn không cam tâm. Tiên sư, Chu Diệt Thuần không muốn cứ vậy hồn bay phách tán, nhìn về phía Sở Thiên, thanh âm mang theo cầu khẩn. Tiên sư, do chúng ta bị lực lượng che mờ bản tính, mạo phạm ngài, cầu ngài xem việc tu đạo bây giờ không dễ, tha cho chúng ta một mạng. Nói đến đây, lòng hắn tràn đầy hối hận. Lúc trước Sở Thiên thấy bọn họ tu đạo không dễ, cho bọn họ cơ hội sống, hắn chấp mê bất ngộ, bây giờ lại phải dùng tu đạo không dễ để cầu xin Sở Thiên. Ta tự nguyện từ bỏ hết thảy, trở thành trận linh của tòa cổ trận này, thủ hộ tòa cổ trận này. Chư Diệt Thuần đưa ra quyết định. Sở Thiên không thèm nhìn Chư Diệt Thuần một cái, ngươi chưa đủ tư cách trở thành trận linh. Thanh âm lạnh nhạt vang lên, giữa ngón tay Sở Thiên, càng không giới hiện lên một vòng hào quang, sau đó, một tôn tàn hồn cổ sư xuất hiện, ông, uy áp hừng hực, như thủy triều lan tràn ra. Sở Thiên bình tĩnh nhìn tàn hồn cổ sư này, bắt đầu thi pháp, đúc linh cho tòa cổ trận, cổ hồn. Chư Diệt Thuần nhìn thấy tàn hồn cổ sư xuất hiện trong nháy mắt, toàn thân đại chấn. Uy áp lan tràn từ tàn hồn cổ xưa, khiến linh hồn hắn run rẩy. Đây là một tôn cổ hồn kinh khủng đến mức nào, hắn không thể tin được. Sở Thiên lại có một tôn cổ hồn kinh khủng như vậy, trước một tôn cổ hồn kinh khủng như vậy, hắn căn bản không là gì cả, hắn thật sự không đủ tư cách trở thành trận linh. Tông chủ, chúng ta, tạch tạch tạch, bên cạnh truyền đến tiếng thở thoi thóp của năm vị trưởng lão, cùng với tiếng vỡ vụn của bản mệnh pháp bảo. Tiên sư, Chư Diệt Thuần cũng đến tình trạng dầu hết đèn tắt, không cam tâm hồn bay phách tán, mang theo hy vọng cuối cùng, khàn giọng nói với Sở Thiên, chúng ta nguyện lấy linh hồn làm ước, trở thành người hầu trung thành nhất của ngài. Trong lúc nói chuyện không chút do dự, dùng hết sức lực cuối cùng, tay huyễn hóa ra quyết ấn. Thiên địa chứng giám, ta Chư Diệt Thuần lấy linh hồn làm ước, phụng Sở Thiên tiên sư làm chủ, đời đời kiếp kiếp tự phụng Sở Thiên tiên sư, nếu có dị tâm, thiên đạo tru diệt, mời thiên đạo giáng ý. Theo tiếng ngâm tụng và quyết ấn xuất hiện, ẩn ẩn bên trong một vòng lực lượng thần thánh lượn lờ quanh người hắn. Năm vị trưởng lão bên cạnh cũng nắm lấy hy vọng cuối cùng, đồng dạng ngâm tụng. Sau đó, bọn họ cũng như Chư Diệt Thuần, quanh người lượn lờ một vòng lực lượng thần thánh. Đây là bọn họ chủ động từ bỏ hết thảy, ký kết khế ước với Sở Thiên, chỉ đợi Sở Thiên đồng ý. Sở Thiên quay đầu nhìn Chư Diệt Thuần, khẽ nhíu mày, trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, các ngươi có thể tu hành đến thực lực này xác thực không dễ, vậy thì làm trận nô cho tòa trận pháp này đi. Trong chớp mắt, thời gian đã trôi qua 5 ngày, lấy Vọng Ngọc Phong làm trung tâm, kết giới không gian trong vòng 5 dặm bán kính, lực lượng cuồng bạo kéo dài suốt 5 ngày dần dần dịu lại, không gian vốn vặn vẹo do lực lượng cuồng bạo cũng từ từ khôi phục. Sư ca, lực lượng cuồng bạo trong kết giới sắp bình ổn rồi. Long Nhược Lan lo lắng không nguôi bên ngoài kết giới, thấy cảnh này liền vô cùng kích động. Long Vân Phi khẽ gật đầu, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ đóng giữ ở đây 5 ngày, tận mắt chứng kiến lực lượng trong kết giới ngày càng đáng sợ, vượt xa tưởng tượng của hắn. Trong lực lượng kinh khủng đó, toàn bộ không gian kết giới đều vặn vẹo, cảnh tượng đáng sợ như tận thế. Hắn thật lo kết giới không chịu nổi, khiến lực lượng kinh khủng bên trong lan ra, đến lúc đó cả hòn đảo sẽ gặp đại họa. Nhưng may mắn, mọi thứ đều bình ổn trở lại, không gian trong kết giới hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người đều ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đây là tiên cảnh ư? Long Nhược Lan ngây ngốc nhìn cảnh tượng trong kết giới, không kìm được thốt lên. Chỉ thấy không gian trong kết giới khác hẳn xưa kia, dãy núi xanh biếc, tràn đầy sinh cơ, đặc biệt là ngọn Vọng Ngọc Phong hùng vĩ vắt ngang trên đại địa ở vị trí trung tâm, mây mù lượn lờ, toát lên vẻ huyền bí lạ thường, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến tiên cảnh tu đạo giới trong truyền thuyết. Đây là linh địa, một tòa linh địa khó mà đánh giá. Long Vân Phi kinh ngạc thốt lên, thật sự là cảnh tượng Vọng Ngọc Phong bây giờ khiến hắn chấn động không nói nên lời. Ông, lúc này không gian khẽ rung động, rồi liền thấy kết giới cường đại chậm rãi thu lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Theo kết giới biến mất, một luồng lực lượng huyền bí khó tả ập vào mặt, mỗi người ở đây đều cảm thấy như gió xuân ấm áp, mỗi tế bào dường như nhảy múa trong luồng lực lượng huyền bí này, tham lam hấp thụ, càng hấp thụ nhiều, ngay cả Long Vân Phi cũng có cảm giác say như uống rượu. Sở Thiên sắp ra rồi, Long Vũ bên cạnh bỗng kêu lên. Long Vân Phi và Long Nhược Lan vội nhìn theo, quả nhiên thấy một đạo bạch quang hư ảo nhấp nháy trong không gian phía trước, rồi bóng dáng Sở Thiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sở Thiên không sao, hắn bình an ra rồi. Long Nhược Lan luôn lo lắng cho Sở Thiên, thấy hắn bình an vô sự liền mừng rỡ, vội chạy tới. Thực lực của Sở Thiên đến cùng mạnh đến mức nào? Long Vân Phi ngơ ngác nhìn Sở Thiên xuất hiện, lực lượng bạo phát từ Vọng Ngọc Phong trước đó có khả năng hủy thiên diệt địa, người tu đạo nào ở trong đó cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy mà Sở Thiên lại bình an vô sự. Long Vân Phi không dám tưởng tượng Sở Thiên đã cường đại đến mức nào. Khi hoàn hồn, Long Vân Phi cũng vội bước lên phía trước, vừa đi vài bước, Long Vân Phi lại khẽ giật mình, hắn thấy phía sau Sở Thiên, không gian lúc này bỗng có quang mang hiện lên, trong ánh sáng đó, sáu bóng người tràn ngập lực lượng thần dị lộ ra, chưa diệt thuần, năm đại trưởng lão. Long Vân Phi biến sắc khi thấy sáu bóng người này, không chỉ Sở Thiên còn sống sót từ Vọng Ngọc Phong, mà cả tông chủ Tuyết Ngọc Tông chưa diệt thuần và năm đại trưởng lão cũng vẫn còn sống. Không tốt, Sở Thiên, cẩn thận. Trong nháy mắt, Long Vân Phi tràn ngập khí lạnh thấu xương, cùng bạo lao về phía Sở Thiên, cẩn thận. Long Nhược Lan vừa mừng rỡ chạy đến trước mặt Sở Thiên, cũng thấy sáu người chưa diệt thuần đột ngột xuất hiện phía sau Sở Thiên, lập tức kinh hãi chuẩn bị chiến đấu. Long Vũ cũng ngay lập tức thấy sáu người chưa diệt thuần xuất hiện, trong nháy mắt như lâm đại địch, lớn tiếng hô vang. Mấy ngàn tướng sĩ chiến bộ cùng nhau nghe lệnh, tràn ngập khí lạnh thấu xương, toàn bộ xông về phía Sở Thiên. Nhưng ngay giây tiếp theo, tất cả đều ngây dại, chưa diệt thuần và năm đại trưởng lão xuất hiện sau lưng Sở Thiên không hề ra tay với hắn, không chỉ không ra tay, ngược lại còn trang trọng cùng nhau không mình hành lễ với Sở Thiên. Tạ tiên sư ân không giết, cho chúng ta có được một trận tạo hóa. Cái này, tất cả mọi người dừng lại, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này. Chưa diệt thuần và năm đại trưởng lão còn sống sót, là Sở Thiên tha cho họ. Hơn nữa, Sở Thiên còn ban cho họ một trận tạo hóa, khiến họ cam tâm thần phục. Long Vân Phi kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, thật sự không dám tin vào mắt mình. Ánh mắt Long Nhược Lan nhìn Sở Thiên lại càng thêm lấp lánh. Chưa diệt thuần là tông chủ Tuyết Ngọc Tông, một người mạnh mẽ như vậy đủ để tùy tiện giết tất cả bọn họ, vậy mà cam tâm tình nguyện thần phục Sở Thiên, quá tuyệt vời. Hai mắt Long Nhược Lan nhìn Sở Thiên đầy si mê, càng nhìn càng cảm thấy ưa thích. Sở Thiên quay người lại, khẽ gật đầu với sáu người chưa diệt thuần. Các ngươi tuy chỉ là trận nô, nhưng đó cũng là tạo hóa của các ngươi, chỉ cần dốc lòng tu hành, sẽ nhận được vô vàn chỗ tốt từ trận pháp. Cẩn tuân lời tiên sư, ta sẽ đời đời kiếp kiếp bảo vệ trận pháp, chưa diệt thuần cung kính nói. Hắn thật tâm cảm kích Sở Thiên, sau khi trở thành trận nô cho tòa trận pháp Vọng Ngọc Phong, hắn mới biết Sở Thiên đúc lại tòa trận pháp này mạnh mẽ đến mức nào, hoàn toàn như thông thiên triệt địa, có uy năng thiên địa chi đạo, có thể trở thành trận nô cho một tòa trận pháp như vậy, hắn có thể nhận được vô vàn chỗ tốt, thật khó có thể tưởng tượng. Đây không chỉ là tạo hóa của hắn, mà còn là vinh hạnh của hắn, trận nô. Long Vân Phi chú ý tới hai chữ này trong lời Sở Thiên, kinh ngạc nhìn hắn. Sở Thiên quay lại, nhìn Long Vân Phi, đang định giải thích đơn giản thì một vị tướng lĩnh chiến bộ vội vã chạy tới, lớn tiếng báo cáo. Sở tiên sinh, Long đội trưởng, ta vừa mới nhận được tin tức, toàn bộ nam nữ già trẻ và hạ nhân của sáu đại gia tộc đều quỷ dị chết hết, không chỉ huyết mạch mất sạch, mà cả linh hồn cũng biến mất. Nghe tin này, Long Vân Phi kinh hãi, hơn 2.000 người của sáu đại gia tộc mà đều chết một cách ly kỳ, Đới gia thì sao? Long Vân Phi vội hỏi. Người của Đới gia vẫn bình yên vô sự. Chẳng lẽ kẻ gây ra chuyện mẫn diệt nhân tính này là Đới tiên mân? Long Vân Phi chấn động trong lòng không thôi. Rồi hắn vội nói với Sở Thiên, Sở tiên sinh, sự tình là như thế này. Long Vân Phi kể lại chuyện trước đó, lúc đó chúng ta thừa dịp Đới tiên mân và sáu đại gia chủ suy yếu, toàn lực trấn giết họ, nhưng cuối cùng chỉ trấn sát được sáu đại gia chủ. Đới tiên mân thừa cơ rút lấy huyết mạch và thần hồn của sáu đại gia chủ, khôi phục lại chút thực lực rồi trốn thoát khỏi chúng ta. Chúng ta vẫn luôn truy tìm tung tích của hắn, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Không cần truy lùng nữa, hắn đã đến rồi. Sở Thiên nhìn về một phương hướng. Đến rồi. Long Vân Phi kinh ngạc, vội vàng nhìn theo ánh mắt Sở Thiên, chỉ thấy Sở Thiên đang nhìn một ngọn núi cách đó không xa, nhưng điều khiến Long Vân Phi ngạc nhiên là trên ngọn núi này không có gì cả. Ở đâu? Long Nhược Lan cũng nhìn về phía ngọn núi đó, nhưng cũng không thấy gì. Nhưng nàng vừa dứt lời, phía trên ngọn núi bỗng nhiên bộc phát ra luồng sức mạnh quỷ dị màu đỏ, loại sức mạnh này tựa như máu, vô cùng khiếp sợ. Theo sự xuất hiện của sức mạnh này, toàn bộ thực vật trên ngọn núi đó tựa như bị rút đi sinh cơ trong nháy mắt, từ xanh tươi mơn mẫn biến thành khô héo. Bên trong sức mạnh màu đỏ, một bóng người già nua lộ ra, Đới tiên mân, sức mạnh của hắn sao lại thay đổi? Hơn nữa, hắn mạnh hơn trước khi nhìn thấy Đới tiên mân xuất hiện, toàn thân Long Vân Phi chấn động, không chỉ vì sức mạnh của Đới tiên mân thay đổi, mà còn vì Đới tiên mân bây giờ, sau khi có được sức mạnh mới này, vậy mà càng thêm cường đại so với vài ngày trước, sức mạnh ma tộc. Sở Thiên bình thản nhìn Đới tiên mân trên ngọn núi, nhàn nhạt nói. Ma tộc. Long Vân Phi nghe được hai chữ này, toàn thân chấn động mạnh một cái, ma tộc cũng là dị tộc, chỉ là, trong ghi chép của Long tộc bọn hắn, từ sau khi linh khí khô kiệt, người ma tộc gần như chưa từng xuất hiện trên thế gian này, bây giờ vậy mà lại xuất hiện. Sở Thiên, lai lịch của ngươi quả thực phi phàm, lại hiểu rõ về sức mạnh ma tộc như vậy. Trên ngọn núi, Đới Tiên Mân ở trên cao nhìn xuống, quan sát Sở Thiên, cười nói, không sai, sức mạnh ta có được bây giờ, thật sự là sức mạnh ma tộc. Ngươi đã trốn rồi, thì không nên trở lại. Sở Thiên bình tĩnh nhìn Đới Tiên Mân, nói, ngươi cho rằng, đem mình hiến tế cho ma tộc, có được sức mạnh ma tộc, là có thể giết ta, ha ha, giết ngươi, ngươi quá coi trọng chính mình. Đới Tiên Mân lại chế nhạo một tiếng, ánh mắt rời khỏi Sở Thiên, nhìn về phía Vọng Ngọc Phong, vẻ mặt lộ rõ vẻ nóng rực. Ta vì tòa Vọng Ngọc Phong này, một nơi linh địa cường đại đến nhường nào, một khi chiếm cứ nó, tương lai phi thăng đều có hy vọng, vì nó, ta đáng làm như. Vậy, đương nhiên, nói đến đây, Đới Tiên Mân lại nhìn về phía Sở Thiên, cười lạnh lùng. Trong lúc đoạt lấy linh địa Vọng Ngọc Phong, tự nhiên cũng sẽ tiện tay diệt giết các ngươi. Tiên sư, ta đi tru sát hắn. Chư Diệt Thuần sau lưng Sở Thiên chờ lệnh. Sở Thiên không hứng thú nhiều lời với Đới Tiên Mân, khẽ gật đầu. Vút, nhận được sự cho phép của Sở Thiên, Chư Diệt Thuần bộc phát sức mạnh bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng về phía Đới Tiên Mân trên ngọn núi. Chư Tông Chủ, trước kia ta kính ngươi như thần linh, lại không ngờ rằng, ngươi lại quy thuận Sở Thiên, làm chó cho hắn. Đới Tiên Mân thấy Chư Diệt Thuần đánh tới, cười nhạo một tiếng, nói, bây giờ đã khác xưa, ngươi trong mắt ta, chẳng qua là một con sâu kiến thôi. Vừa nói, hắn lấy ra một khối pháp bảo tạo hình quỷ dị. Toàn thân tỏa ra yêu dị hồng mang, vĩ đại ma tôn đại nhân, ta dùng huyết mạch và linh hồn của 2321 người trong 6 đại gia tộc làm tế phẩm, dựng nên thông đạo đến thế giới này, mời vĩ đại ma tôn đại nhân, giáng lâm thế gian này, thanh tẩy những kẻ bất kính với ngài. Đới Tiên Mân tế lên khối pháp bảo quỷ dị kia, tay huyễn hóa quyết ấn, miệng âm trầm ngâm tụng. Trong lúc ngâm tụng, trong cơ thể Đới Tiên Mân tuôn ra sức mạnh huyết sắc cuồn cuộn, đồng thời, vô số linh hồn từ trong thân thể hiện ra, đây là huyết mạch và linh hồn của 6 đại gia tộc. Long Vân Phi thấy cảnh này, kinh hãi, người của 6 đại gia tộc, quả nhiên bị Đới Tiên Mân giết chết, đây là hơn 2.000 cái tính mạng, lại bị Đới Tiên Mân tà nhẫn hại như vậy. Theo vô số linh hồn xuất hiện, trong không gian vang lên tiếng gào thê lương, tất cả linh hồn đều muốn chạy trốn, nhưng đều bị sức mạnh hiến tế của Đới Tiên Mân khống chế, cùng nhau tung lên bầu trời. Ông, sau khi lấy được vô số huyết mạch và linh hồn, một vòng xoáy không gian kinh khủng chậm rãi hiện ra, một luồng khí tức huyết sắc kinh khủng trong nháy mắt tuôn ra từ bên trong vòng xoáy, cả bầu trời trong chớp mắt biến thành màu máu, vô tướng thiên cương. Lúc này, Chư Diệt Thuần quát lớn một tiếng, chỉ thấy Chư Diệt Thuần lao thẳng về phía Đới Tiên Mân, thi triển một đạo đạo pháp cường đại, sức mạnh đạo pháp cường đại, trong nháy mắt đánh tới Đới Tiên Mân như bài sơn đảo hải, oanh, nhưng đạo sức mạnh đạo pháp cường đại này căn bản không chạm được Đới Tiên Mân, liền bị sức mạnh hiến tế của Đới Tiên Mân phá tan trong nháy mắt. Sức mạnh hiến tế cường đại phản lại Chư Diệt Thuần, bành, Chư Diệt Thuần bị sức mạnh hiến tế đáng sợ đánh bắn ngược trở lại. Tông chủ, năm đại trưởng lão cùng nhau bay lên, đỡ lấy Chư Diệt Thuần bay ngược trở lại. Chư Tông chủ bại, với thực lực của Chư Tông chủ, ngay cả người của Đới Tiên Mân còn chưa chạm được đã bị trọng thương. Long Vân Phi và Long Nhược Lan thấy cảnh này, cùng nhau rung động, ta không sao, Chư Diệt Thuần giờ phút này ổn định thân hình, trong một kích vừa rồi, hắn quả thực bị trọng thương, nếu là trước kia, hắn đã chết, nhưng bây giờ hắn đã là trận nô, có trận pháp hộ thể, hắn không chết được, hơn nữa vết thương cũng đang hồi phục nhanh chóng, lùi ra đi, không cần xuất thủ nữa. Sở Thiên liếc nhìn Chư Diệt Thuần, bình thản tĩnh nhiên nói. Chư Diệt Thuần và năm đại trưởng lão dừng lại, cung cung kính kính lùi về sau lưng Sở Thiên. Sở Thiên, xem ra ngươi vẫn có chút tự biết mình. Đới Tiên Mân trên ngọn núi, quan sát Sở Thiên, bây giờ biết ma tộc cường đại đến mức nào chưa, hắc hắc, hôm nay các ngươi đều phải chết, mời ma tôn đại nhân giáng lâm. Đới Tiên Mân cười dữ tợn, hiến tế đã hoàn thành, ông, cả vùng không gian đột nhiên chấn động, như bầu trời đang rung chuyển, sau đó liền thấy, một đạo lực lượng to lớn từ vòng xoáy huyết sắc kia tuôn ra, bắt đầu huyễn hóa trong bầu trời, hiện ra một tôn hư ảnh kinh khủng, ma tôn giáng lâm, ma tôn, ma tôn, nhìn lên đạo hư ảnh to lớn xuất hiện trên bầu trời, cùng với uy áp kinh khủng như trời sập xuống. Long Nhược Lan và những người khác cùng nhau tái mét mặt, toàn thân run rẩy khó kìm, ngay cả Long Vân Phi cũng run rẩy khó kìm, hắn sợ hãi ngây người nhìn tôn hư ảnh trên bầu trời, một nỗi sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng, phản phất như ngay cả suy nghĩ cũng bị đông cứng, trước thần. Minh, thế gian đều là sâu kiến, Long Vân Phi hiện tại chính là cảm giác này, trong trận, chỉ có một mình Sở Thiên, vẻ mặt không hề thay đổi, vẫn là bình thản tĩnh nhiên không gợn sóng. Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn lên tôn hư ảnh ma tộc trên bầu trời, không làm gì cả, nhưng phía sau hắn, bên trong tòa Vọng Ngọc Phong kia, lại đột nhiên bộc phát ra một đạo lực lượng vô cùng cường đại, ông, lực lượng bay thẳng lên trời xanh, chấn động đến Tôn Hư Ảnh ma tộc kia cũng lay động. Một chút, trận linh của trận pháp Vọng Ngọc Phong, hiện thân, đây là, Long Vân Phi và Long Nhược Lan vốn đang sợ hãi đến toàn thân run rẩy, giờ đồng loạt hướng về phía Vọng Ngọc Phong nhìn lại, khi chứng kiến cảnh tượng trên Vọng Ngọc Phong, cả hai đều chấn động, chỉ thấy ngay lúc này, từ bên trong Vọng Ngọc Phong, một cổ lực lượng to lớn mang theo khí tức thần thánh hiện ra, bay thẳng lên trời xanh. Một tôn hư ảnh còn hùng vĩ hơn cả hư ảnh ma tộc xuất hiện, hư ảnh này hùng vĩ đến mức nào, tựa như một vị tiên tôn uy nghiêm, tắm mình trong vầng hào quang thần thánh, giáng lâm xuống thế gian, hư ảnh hùng vĩ của ma tộc khiến bọn hắn kinh sợ run rẩy, còn hư ảnh này, tiên khí mờ mịt, đạo vận bao phủ, lại khiến tâm hồn họ an lạc, muốn quỳ bái, đây là trận linh của Vọng Ngọc Phong. Sở Thiên Bình thẳng nói cho Long Vân Phi và Long Nhược Lan câu trả lời, trận linh, toàn thân Long Vân Phi chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, trận linh là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đối với hắn, nó hoàn toàn là thần thoại, thậm chí phần lớn người tu đạo trên thế gian đều hoài nghi tính chân thực của trận linh, loại tồn tại hư vô mờ mịt này, vậy mà lại thực sự tồn tại. Sở Thiên không nói thêm gì, bình thản nhìn về phía Đới Tiên Mân trên đỉnh núi, trận linh, sao lại tồn tại một tôn trận linh cường đại bên trong Vọng Ngọc Phong? Đới Tiên Mân chấn động toàn thân, hắn hoàn toàn không tin vào mắt mình. Ngay thời điểm tôn trận linh hùng vĩ này xuất hiện, khí tức đáng sợ của nó, dù hắn có hiến tế lực lượng ma tộc cường đại hộ thể, vẫn giống như Thái Sơn áp đỉnh, muốn nghiền nát hắn, cảm giác như chính và tà đối đầu, chỉ cần khí tức tràn ra cũng đủ trấn áp tà lực của hắn, chỉ là một trận linh, có gì đáng sợ. Một giọng nói to lớn mang theo ma lực cuồn cuộn phát ra từ miệng hư ảnh ma tộc, xùy trong lúc nói chuyện, trong hai mắt hư ảnh ma tộc đột nhiên hiện lên hai đoàn hồng mang yêu dị đoạt hồn người, trong khoảnh khắc, cả bầu trời như bốc cháy dữ dội, vặn vẹo lạnh lẽo thấu xương đến cực điểm, ma ấn, hư ảnh ma tộc khẽ quát một tiếng, hai tay biến hóa ra các ấn quyết, sau đó, một chưởng đánh ra, ông, cả bầu trời như sụp đổ thu nhỏ vào bên trong, một đạo ma ấn mang theo thao thiên ma lực, khuếch tán uy năng. Vô cùng cường đại, hướng về phía trận linh Vọng Ngọc Phong trấn sát mà đi, không sai, chỉ là một trận linh thôi, không đáng lo, với sự cường đại của ma tôn, đủ để tùy ý trấn sát. Đới Tiên Mân thấy ma tôn ra tay, nhìn thấy lực lượng đạo pháp cường đại của ma tôn, trái tim hoảng sợ trong nháy mắt được đặt xuống, lực lượng thần minh ma tộc, khủng bố đến vậy sao, trận linh có thể đối kháng với thần minh ma tộc sao? Long Vân Phi vốn đã an định lại tâm, khi nhìn thấy cảnh này, liền như trong nháy mắt bị ma lực của ma tôn đánh tan chính khí, một nỗi sợ hãi khó tả, so với lúc trước còn mãnh liệt hơn, trong nháy mắt trỗi dậy, ngay cả hắn còn như vậy, Long Nhược Lan càng thêm run rẩy trong nỗi sợ hãi này, sắc mặt trắng bệch, sau đó, nàng như người phụ nữ đứng trước nguy hiểm, tiềm thức tìm kiếm chỗ dựa, vô ý thức tiến đến gần Sở Thiên, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy Sở Thiên. Sở Thiên bị Long Nhược Lan nắm chặt như vậy, lông mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn bình thản nhìn cảnh tượng trên. Bầu trời, chỉ là chút tiểu xảo của ma tộc, lúc này, hai mắt trận linh Vọng Ngọc Phong hiện ra quang mang như hai mặt trời chói chang, tràn ngập lực lượng thần thánh, trong chớp mắt, như tà không thắng chính, thao thi ma lực tan rã trước hai đạo lực lượng thần thánh này, trận linh khẽ quát một tiếng, như chung lớn vang vọng cả vùng trời đất này, hai tay biến ảo ấn quyết. Lập tức một đạo lực lượng đạo pháp to lớn, trực tiếp đánh về phía ma ấn. Cả hai gặp nhau trên chân trời, oanh lực. Lượng đáng sợ, xé rách cả chân trời, bày ra một bộ mặt kinh khủng đến cực điểm, những người dưới mặt đất, cùng nhau kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Long Vũ và mấy ngàn tướng sĩ của chiến bộ, cùng nhau sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khó mà ngăn mình khỏi run sợ, cảnh tượng này thực sự quá kinh khủng, nếu lan xuống tới, tất cả bọn hắn sẽ hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Đọ sức giữa những cường giả tu đạo chân chính, lại kinh khủng đến mức này, Long Vân Phi kinh hãi run rẩy nhìn cảnh tượng này, Long Nhược Lan càng thêm run rẩy, vô ý thức càng nắm chặt Sở Thiên, sắc mặt Sở Thiên vẫn như thường. Bình thản nhìn tất cả những điều này, ông, trên bầu. Trời, lực lượng đạo pháp cường đại của trận linh đánh tan ma ấn, trực tiếp đánh về phía hư ảnh ma tộc, oanh, hư ảnh ma tộc trong chớp mắt tan tác, lực lượng đạo pháp cường đại của trận linh, thế như trẻ tre. Tiếp tục đánh về phía vòng xoáy thông đạo hồng mang yêu dị kia, sao nhân gian còn có đại năng cường đại bực này, đúc thành một trận linh cường đại như ngươi. Bên trong vòng xoáy hồng mang, vang lên một giọng nói to lớn mang theo sự kinh hãi, tiếng nói vừa dứt, vòng xoáy hồng mang cũng tan rã. Trong lực lượng đạo pháp cường đại của trận linh, ma tôn bại, sao có thể như vậy, tôn trận linh này sao lại cường đại đến vậy? Đới Tiên Mân kinh hãi run rẩy nhìn cảnh tượng này, theo vòng xoáy hồng mang tan rã, thân thể hắn trong phút chốc sinh ra từng vết rạn, bên trong vết rạn từng đạo lực lượng hồng mang bắn ra, người đúc thành tôn trận linh cường đại này là Sở Thiên. Đới Tiên Mân đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên, nhìn vẻ mặt bình thản của Sở Thiên, hắn trong nháy mắt sợ hãi đến cực điểm, hắn đã mơ. Hồ đoán ra từ vẻ mặt của Sở Thiên, chính Sở Thiên đã đúc thành tôn trận linh này, bành, trong nỗi sợ hãi, thân thể hắn trong nháy mắt bạo liệt, hồn phi phách tán, trận linh trấn sát ma tôn hơn nữa, còn dễ dàng như vậy. Long Vân Phi và Long Nhược Lan cùng nhau cứng đờ nhìn cảnh tượng này, ma tôn cường đại như vậy, lại bị trận linh tùy ý trấn sát. Ông, bên trong Vọng Ngọc Phong, lần nữa truyền đến âm thanh chấn động không gian huyền bí. Liền thấy trận linh to lớn hóa thành một đạo quang mang, thu về. Bên trong Vọng Ngọc Phong, theo trận linh biến mất, tất cả trở lại bình tĩnh. Long Vân Phi và Long Nhược Lan thu hồi ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Sở Thiên. Bọn hắn vừa nghe thấy câu nói cuối cùng của Đới Tiên Mân khi sắp chết, Sở Tiên Sinh, là ngài đúc thành tôn trận linh này. Long Vân Phi vô ý thức hỏi Sở Thiên, lúc hỏi, giọng hắn có chút run rẩy, chuyện này thật quá kinh thế hải tục, hắn không thể tin được, Sở Thiên đúc thành một tôn trận linh, lại cường đại đến vậy, ngay cả ma tôn cũng bị tùy ý trấn áp. Long Nhược Lan ngơ ngác nhìn Sở Thiên, trong ánh mắt ngốc trệ, tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong vô vàng ánh mắt, Sở Thiên cũng không trả lời câu hỏi của Long Vân Phi, sự việc ở đây đã xong, hắn cũng nên rời đi để tiếp tục xây dựng tòa trận pháp thứ tư. Trước khi rời đi, trong tay Sở Thiên, đột nhiên xuất hiện một khối ngọc thạch huyền bí. Sở Thiên đưa khối ngọc thạch này cho Long Vân Phi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.